Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay, ngày 28, trong một không khí rất là rộn ràng của mùa xuân. Hết ngày hôm nay chúng ta sẽ được nghỉ một kỳ nghỉ dài. Xin kính chúc quý vị đi đường bình an, về nhà được nghỉ ngơi một chuyến, một kỳ nghỉ dài hạnh phúc để chào đón một năm mới, năm 2023. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay, trên kênh MC Đình Soạn Official, thưa quý vị xin hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện Quỷ Giới Quân Đoàn Thứ Bảy của tác giả Nguyễn Hải Anh. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Nhân giới tồn tại gia tộc hoặc môn phái huyền thuật. Họ tôn thờ thần linh và đôi khi một trong số họ nhận được sự bảo hộ từ các vị thần. Đó là những điều đơn giản nhất có thể nhận ra. Tuy nhiên cái gì cũng có mặt trái của nó. Con người luôn mang trong mình tất cả tốt xấu, tham sân si. Một số kẻ đã lợi dụng điều đó để chèn ép người khác. Cuồng Long Hội là một trong những gia tộc quyền thuật không giống như gia tộc hay môn phái khác. Cuồng Long Hội đảm nhận trọng trách đó chính là người canh gác hầm ngục. Nó dễ hiểu hơn, Cuồng Long Hội là nơi giam giữ tra khảo tất cả những kẻ được coi là tội nhân hay có mưu đồ ý định đi ngược lại với huyền thuật. Nhưng cũng có không ít kẻ đã chết trong hầm ngục của Cuồng Long Hội, dù rằng họ không làm bất cứ điều gì trái với lương tâm hay là trái luật lệ. Nói ra thì là họ bị oan, thế nhưng mà những tiếng nói kêu oan yếu ớt của họ mặc nhiên chẳng ai để ý. Thiết Đa giáo chủ của Cuồng Long Hội đang say sưa với chén rượu trên tay thì từ bên ngoài có người chạy vào bẩm báo: "Giáo chủ không ổn rồi, địa ngục của chúng ta đang có kẻ phá phách." Thiết Đà chẳng mảy may quan tâm, tiếp tay đưa chén rượu lên uống cạn rồi đáp: "Có chút chuyện nhỏ mà cũng làm phiền ta, ta đang bận, mau bảo Tống Ngạc đi xem tên đó là ai rồi giải quyết đi." "Thương hại giáo chủ, Tống Ngạc ngày ấy..." "Có gì mà cứ lắp bắp vậy hả? Bộ hắn không có ở đây sao? Thế thì bảo Hồng Bách đi." Tên đưa tin lúc này liền thú thật: "Tâu giáo chủ, thật ra Hồng Bách và Tống Ngạc đều ở đây. Họ cũng đã đến ngay hầm ngục khi biết được tin kẻ phá phách. Thế nhưng họ đều bị đánh bại rồi." "Cái gì?" Thế nhưng không để cho tên đưa tin trả lời, Thiết Đa liền gằn lên: "Khốn kiếp, thì ta đến xem là tên khốn nào mà dám đến Cuồng Long Hội làm loạn, lại còn dám đả thương những người anh em của ta." Khi này tại hầm ngục, Hồng Bách thì đã nằm gục trong vũng máu, người sụi lơ, quần áo rách nát, chẳng còn có thể nhúc nhích được. Và không chỉ có Hồng Bách, xung quanh hắn la liệt những thần xác cũng trong tình trạng tương tự. Cái đó không xa, Tống Ngạc là người duy nhất còn tỉnh táo. Tuy nhiên Tống Ngạc lúc này đang bị một kẻ khác tay bóp cổ nhấc lên trên không chỉ bằng một tay. Những ngón tay cứ như vậy ngày càng siết chặt. Máu mắt máu mũi của Tống Ngạc bắt đầu trào ra, rớt rãi cũng như vậy trào ra từ miệng. Hai tay cố gắng giằng xé để thoát ra khỏi những ngón tay đang bóp chặt cổ của mình. Kẻ lạ mặt lúc này nhìn cảnh Tống Ngạc giấy giụa níu kéo đến sự sống mà cái mỉm cười, kẻ đó khẽ lên tiếng: "Thật không thể ngờ ngày xưa lại phải phục tùng những tên yếu đuối như vậy. Giờ này thì sao? Người có biết cảm giác của kẻ yếu là thế nào chưa? Kẻ yếu là kẻ đến cách chết cũng không được chọn đấy." Kẻ lạ mặt đó không ai khác chính là Tiêu Viễn Lâu, tư lệnh thứ bảy của quân đoàn quỷ. Ngay khi nhận được chỉ thị từ chúa tể, Tiêu Viễn Lâu đã nóng lòng đi trả thù tất cả những kẻ từng bức chết mình. Nhưng khi điềm tĩnh lại, Tiêu Viễn Lâu nhận ra dù có giết hết đám đó cũng chẳng giải quyết được gì. Đó chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm. Giết chúng thì lại có kẻ khác đứng ra thay. Rồi sẽ có hàng ngàn người khác phải chịu cảnh như bản thân đã từng mà thôi. Vậy nên Tiêu Viễn Lâu đã bắt đầu lên kế hoạch cho chính mình, và bước đầu của kế hoạch là tấn công vào Cuồng Long Hội, địa ngục của huyền thuật. Quay trở lại với thực tại, những ngón tay đang giữ thật chặt. Thân xác của Tống Ngạc lúc này đã tím ngắt do không thể thở được. Chân tay bấy giờ cũng chẳng còn có thể giằng co được nữa, chỉ yếu ớt chống cự trong vô thức những giây cuối cùng. Bỗng từ đằng sau một giọng nói lớn vang lên: "Khốn kiếp, mau thả anh em của ta ra." Tiêu Viễn Lâu quay lại, không quá khó để Tiêu Viễn Lâu nhận ra kẻ vừa lên tiếng là ai. Tiêu Viễn Lâu vốn chỉ là một kẻ thấp kém vô danh tiểu tốt, chẳng một ai biết đến. Nhưng phía bên kia là người đứng đầu cả một gia tộc, đức cao vọng trọng, người người biết đến. Tiêu Viễn Lâu vẫn không lỏng ngón tay, đưa ánh mắt nhìn về phía của Thiết Đa mà đáp: "Giáo chủ cùng Hội Long, ngài đến muộn quá vậy, ta lỡ bóp chết hắn ta rồi." Nói rồi Tiêu Viễn Lâu xiết mạnh những ngón tay, rắc một tiếng cổ của Tống Ngạc bị bẻ gãy như cổ gà, cái đầu gãy ngược ra đằng sau. Một miệng há hốc máu me tuệ tuét, cả cơ thể bị giật lên vài cái phản ứng thần kinh tự nhiên, cuối cùng trước khi chết. Thiết Đa thấy cảnh người anh em của mình bị bóp chết ngay trước mặt của mình mà vô cùng tức giận, ngay lập tức lao vào mà hét lớn: "Thằng chó chết, mau đền mạng cho anh em của ta." Nộ khí xung thiên, pháp lực cuồn trào, Thiết Đa lao vào với một tốc độ kinh hồn, thêm vào đó là một lực lượng pháp lực khủng bố mà lao vào. Bật người lên cao, Thiết Đa liền hét lớn: "Giáng Lòng Kích!" Luồng pháp lực khủng bố từ người của Thiết Đa cuộn lại, rồi tụ thành một con rồng bay quanh lấy cánh tay của Thiết Đa, rồi nhắm thẳng vào Tiêu Viễn Lâu mà giáng xuống. Tiêu Viễn Lâu khi này vẫn đứng đó, không hề có ý định né tránh, mà chỉ khẽ đưa một ngón tay liền đỡ. Vậy một tiếng long trời lở đất, cả hầm ngục cũng rung chuyển sau cú đòn vừa rồi. Tiêu Viễn Lâu bị đẩy lùi, hai chân cày dài trên mặt đất. Tuy nhiên khuôn mặt của Tiêu Viễn Lâu vẫn dừng dưng, không hề có chút suy chuyển. Thiết Đa sau cú đòn lại tiếp tục tụ pháp lực vào hai cánh tay mà lao đến, tấn công liên hoàn một cách đầy tàn bạo. Tiêu Viễn Lâu vẫn chỉ đứng đó, đưa một tay lên chống đỡ tất cả, tuyệt nhiên không hề đánh lại. Thiết Đa dù nóng giận nhưng sau những cú đòn liên tiếp, với địa vị là giáo chủ của một gia tộc, không khó để Thiết Đa nhận ra kẻ trước mặt của mình nãy giờ hoàn toàn không làm gì khác ngoài đỡ đòn. Đây là một sự sỉ nhục hay là do chủ quan khinh địch? Tung một đòn đầy mạnh lùi Tiêu Viễn Lâu, đồng thời cũng tự lùi ra xa, Thiết Đa lúc này cất tiếng: "Khốn kiếp, ngươi là kẻ nào? Tại sao lại đến đây phá phách rồi còn giết người của ta?" Tiêu Viễn Lâu khi này đưa tay phủi một vài vết bồi bám mà đáp: "Nói ra thì ngươi cũng chẳng biết đâu, nhưng mà ta là Tiêu Viễn Lâu, một vô danh tiểu tốt trong giới huyền thuật này." Thiết Đa nghe đến đây thì liền nói: "Ngươi cũng dám nhận mình là người của huyền thuật, sao ta thấy trên người của ngươi đầy quỷ khí như vậy? Ngươi đừng có nói láo chứ." Trần Thiết Đa khẽ dừng lại. Tiêu Viễn Lâu, cái tên này hình như đã nghe đâu đó được thì phải. Tiêu Viễn Lâu chẳng lẽ là... Thiết Đa lúc này nhíu mày rồi nói: "Tiêu Viễn Lâu, không lẽ ngươi là kẻ bị xử tử nhưng lại được hai tên quỷ dữ giải cứu tại Linh Bảo Sơn?" Tiêu Viễn Lâu khẽ nhếch mép: "Đúng là ta rất hân hạnh." Thiết Đa lúc này liền tiếp: "Nếu vậy thì ta có thể hiểu được luồng quỷ khí ngươi mang trên người là từ đâu mà ra. Ta cũng đã nghe một chút thông tin về ngươi. Có một vài nguồn thông tin cho rằng ngươi bị kẻ khác hãm hại. Nhưng thực tế như nào ta không hề hay biết. Tất cả chỉ được nghe kể lại." Tiêu Viễn Lâu lúc này nói: "Chuyện đó bây giờ bỏ qua đi. Đúng hay sai giờ đâu còn quan trọng. Đằng nào thì giờ ta cũng đã là người của quỷ giới, là bề tôi của Chúa Tể." Thiết Đa liền tiếp: "Đó là chuyện của ngươi, ta không muốn biết. Thế nhưng mà tại sao ngươi lại đến đây để làm loạn? Cuồng Long Hội ta vốn chỉ là người trông coi hầm ngục, tuyệt đối không dính dáng đến những chuyện ngoài luồng." Tiêu Viễn Lâu ngửa mặt cười rồi nói: "Ngươi là giáo chủ của một giáo, nói vậy mà nghe được sao? Ngươi là người đứng đầu Cuồng Long Hội, đúng. Ngươi cai quản hầm ngục, đúng. Thế ngươi có biết lý do tại sao rất nhiều người phải ở trong hầm ngục của ngươi hay không? Hay ngươi chỉ biết đám huyền thuật bên ngoài kia nói sao thì ngươi tin vậy? Ngươi có bao giờ nghĩ là rất nhiều người trong hầm ngục của ngươi chết dần chết mòn trong oan khuất? Kể cả khi chết rồi vẫn còn mang theo vết nhơ, rồi bản thân không làm gì sai?" Thiết Đa liền đáp: "Ngươi từng là người của huyền thuật, ngươi cũng biết là chúng ta tôn thờ làm theo những vị thần tối cao. Những người nhận được sự bảo hộ của các vị thần, tuyệt họ không thể vu oan giáo họa cho người khác." Nghe đến đây thì Tiêu Viễn Lâu còn cười to hơn lúc nãy. "Ngu dốt, ngươi thật là ngu dốt. Có thể ngươi không giống như đám khốn nạn kia, thế nhưng việc ngươi quá trung thành và quá tin tưởng người khác, thành ra ngươi vô tình tiếp tay cho bọn chúng mà chẳng hề hay biết. giáo chủ Cuồng Long ư, một con tốt trung thành. Thiết Đa lúc này liền gầm lên, khốn kiếp, ngươi câm miệng lại cho ta. Thiết Đa lại tiếp tục tụ pháp lực vào tấn công, nhưng cú đòn liên tiếp cứ như vậy được tung ra. Tuy nhiên lần này trong khoảnh khắc, nắm đấm của Thiết Đa lúc này đã bị bàn tay của Tiêu Viễn Lâu nắm lại. Đưa ánh mắt đầy sự rừng rưng, Tiêu Viễn Lâu lúc này liền cất tiếng. Đánh đủ chưa? Từ nay đến giờ chỉ đỡ đòn của ngươi, bây giờ đến lượt ta chứ nhỉ? Nhận ra Tiêu Viễn Lâu đang có sự thay đổi, Thiết Đa liền vội vàng tụ pháp lực, hai tay vắt chéo nhau mà che chắn trước ngực. Quỳnh một tiếng từ cơ thể của Tiêu Viễn Lâu, quỷ khí bộc phát đẩy bay Thiết Đa ra xa. Lượng pháp lực mà Thiết Đa tụ lại để phòng thủ trong nháy mắt đã bị đánh tan, có thể lăn vài vòng trên mặt đất mới chịu dừng lại. Luồng quỷ lực này cực mạnh. Lồm cồm bỏ dậy thì Thiết Đa đưa mắt nhìn về phía của Tiêu Viễn Lâu. Lúc này cơ thể của Tiêu Viễn Lâu vẫn vậy, không có gì thay đổi. Những đôi mắt thì đã trở nên trắng dã, sáng rực cả lên. Ngược lại cơ thể tuy không thay đổi, nhưng ngột ngột những luồng khói đen cứ như vậy tỏa ra. Tiêu Viễn Lâu cất tiếng, khi này thì không còn tiếng của con người nữa, lẫn trong đó là giọng của quỷ. Để coi như là sự tôn trọng ta dành cho sự trung thành của ngươi, giờ thì hãy chết đi. Trong nháy mắt thì Tiêu Viễn Lâu đã di chuyển đến trước mặt của Thiết Đa, một cú đấm chứa luồng quỷ lực khổng lồ được Tiêu Viễn Lâu tung ra. Huỳnh một tiếng, dù Thiết Đa đã kịp đưa tay lên đỡ, những cú đấm quá mạnh, cả thân xác của Thiết Đa lại tiếp tục bị đánh bay. Đầm người xuyên qua hai ba bức tường hầm ngục rồi mới chịu dừng lại. Xương cả hai cánh tay đã bị nứt, những cơn đau cũng ngay lập tức len lỏi đến toàn cơ thể. Kỳ quái gì vậy? Đây là cú đấm của một con người chỉ cách đây có vài tháng thôi sao? Sao lại mạnh đến như vậy chứ? Tuy nhiên không có thời gian để Thiết Đa suy nghĩ, bởi thêm một lần nữa Tiêu Viễn Lâu trong thoáng chốc đã hiện ra trước mặt. Nhưng không còn yếu tố bất ngờ như lần đầu tiên, Thiết Đa khi này đã có thời gian để phản ứng lại. Thủ pháp lực vào cánh tay Thiết Đa lập tức đánh trả. Tiêu Viễn Lâu thấy vậy cũng liền bộc phát quỷ lực vào bàn tay mà đáp trả. Không hề có một tiếng nổ nào khi pháp lực vào quỷ lực va chạm, mà chỉ là những tiếng thịt nát xương tan. Luồng quỷ lực Tiêu Viễn Lâu quá mạnh mẽ, ngay khi chạm vào đất thổi bay pháp lực của Thiết Đa. Trường hết, quỷ lực theo hướng của cú đấm liên tiếp lao tới, đấm tàn hắt cả bàn tay của Thiết Đa. Máu xương cứ như vậy bị thổi bay nát vụn. Vùng trần xuất thẳng một cú vào mạn sườn, cả thân xác của Thiết Đa bị đánh văng vào tường, những tiếng răng rắc vang lên. Sáu bảy cái xương sườn đã bị đánh gãy, những viên gạch bị lực của cú đá làm cho rung lắc dữ dội, rồi đổ ụp xuống che lấp cả Thiết Đa. Thiết Đa lúc này chẳng còn có thể đánh tiếp được nữa. Nói đúng ra thì chênh lệch sức mạnh quá lớn. Vốn từ đầu đến giờ Tiêu Viễn Lâu thậm chí chưa còn dùng đến một chiêu thức của quỷ thuật, mà chỉ là đấm đá thông thường với thêm một chút quỷ lực vào đó. Tiêu Viễn Lâu từ từ bước đến đống đổ nát, nhìn một phần thân thể của Thiết Đa vẫn chưa bị phủ kín mà cất tiếng. Ta biết ngươi chưa chết, và ta vốn cũng không có ý định để ngươi chết. Ngươi có lẽ không giống đám người ngoài kia, chỉ là ngươi quá tin người mà thôi. Ngươi hãy sống để chứng thực xem những lời ta nói là đúng hay sai. Những người anh em của ngươi, đúng, ta đã giết chúng, ta cũng không có gì để bao biện cho việc đó. Nếu muốn báo thù hãy đến tìm ta bất cứ lúc nào. Một lát sau thì sau khi mở cửa tất cả hầm ngục, Tiểu Viên Lầu đứng trên một nơi cao nhất, nhìn về tất cả mà cất tiếng. Mọi người, có thể mọi người không biết ta là ai, nhưng ta vốn muốn nói một vài điểm như thế này. Ta biết rất nhiều người trong đây đều là bị đám người xấu của Huyền Thuận vu oan giá họa mà phải chịu đẩy vào đây. Một số khác thì bị chèn ép vì thấp cổ bé họng mà chẳng thể phản kháng, trong lòng oan ức mà chẳng biết kêu ai, mà có kêu chắc gì đã có người quan tâm đúng chứ. Các người đều ít nhiều là có liên quan đến Huyền Thuật, đều tôn thờ thần linh. Vậy cho ta hỏi, khi các ngươi đã chết dần chết mòn ở đây, đám thần linh kia ở đâu? Và nếu đám thần linh đó thực sự đáng để các ngươi tôn thờ, vậy cho ta hỏi, tại sao thần linh lại để những kẻ cậy mình có quyền có thế, có tiếng nói, có sức mạnh, mặc nhiên thích làm gì thì làm, sau khi bỏ lại mặc những người ở đây. Phải chăng chỉ là những kẻ được gọi là những người nhận được sự bảo hộ của thần mới đáng được quan tâm, còn những người khác đều là cỏ rác sống chết mặc bay? Nói đến đây thì đám đông phía dưới bắt đầu ồn ào, rồi một vài kẻ bắt đầu hét lớn. Đúng vậy, tại sao chúng ta phải chịu đựng tất cả chứ? Dù chúng ta đâu có làm gì sai, tại sao ta phải chết dần chết mòn như vậy? Thậm chí ngay cả khi đã chết, tiếng xấu đã đến muôn đời vẫn lưu lại, mà đám khốn nạn kia lại được tôn vinh. Câu nói đó đã kích động cả đám đông, cả đám người lập tức họ hét đầy phẫn nộ. Phải mất một lúc Tiêu Viễn Lầu mới để cho đám đông bớt kích động. Khi này Tiêu Viễn Lầu cất tiếng: "Tôn thờ thần linh, nhưng mà thần linh lại bỏ rơi chúng ta, mặc đám xấu xa thích làm gì thì làm, thế thì thần linh hay ác quỷ hơn kém gì nhau? Ta không bắt buộc mọi người phải theo ta, ai không muốn thì có thể rời đi, tiếp tục niềm tin của mình vào những vị thần. Nhưng những ai chẳng có niềm tin nữa hãy theo ta. Ta sẽ không để ai trong những kẻ khốn nạn ngoài kia bức ép mọi người thêm một lần nào nữa. Ta Tiêu Viễn Lồng tuyên bố kể từ hôm nay phản thần giáo được thành lập." Và đó cũng là cách phản thần giáo được dựng nên. Với giáo chúng là tất cả những người đã có niềm tin vào huyền thuật, cũng giống như niềm tin vào các vị thần. Phản thần giáo quân đoàn thứ 7 của quỷ giới hình thành. Phản thần giáo dưới sự chỉ đạo của Tiêu Viễn Lâu nhanh chóng được tạo thế lực cho mình và được toàn bộ giới huyền thuật coi như là tà giáo, bởi nguồn gốc của những kẻ đứng đầu đều bắt nguồn từ quỷ. Thêm vào đó thì phản thần giáo thu nhận tất cả, không kiêng kỵ bất cứ ai. Quan trọng nhất, giáo điều của phản thần giáo đi ngược lại tôn chỉ của huyền thuật, thay vì thờ thần thì lại là tôn thờ quỷ. Điều đó cũng khiến cho không ít các cuộc chiến giữa hai bên xảy ra. Một thời gian sau, Tiêu Viễn Lầu khi này đã chọn một nơi sâu trong núi, gần sát với là địa giới của quỷ giới làm địa bàn của phản thần giáo. Đang ngồi suy tính kế hoạch trước mắt, bỗng có tiếng nói từ đằng sau lưng: "Người có vẻ sống tốt quá nhỉ?" Tiêu Viễn Lầu quay lại, nhận ra người vừa lên tiếng. Tiêu Viễn Lầu cúi đầu rồi đáp: "Sát Hắc Long, ngài đến không báo trước sao hả?" Sát Hắc Long liền cười rồi nói: "Có gì đâu mà đón với trả tiếp, ta được lệnh của chú tể đi làm một vài việc, ghé qua đây một chút thôi. Thấy có điều gì mà ngồi trầm tư mãi như vậy?" Tiêu Viễn Lầu liền đáp: "Quả thần có một vài điểm không thông suốt, màn phép xin được hỏi ngài, liệu có cách nào để có thể gia tăng sức mạnh hay không? Phản thần giáo của ta có rất nhiều tín đồ, tuy nhiên như thế nào thì cũng chỉ là con người. So về sức mạnh chẳng thể với chúng quỷ, cũng không phải ai cũng may mắn như ta. Đừng chúa tể trọng dụng, chiến tranh thì liên tục xảy ra với đám người huyền thuật. Ta không ngại bọn chúng, nhưng ta không thể lúc nào cũng có mặt được. Thêm vào đó thì cả một giáo phái mà chỉ có mình ta có thể đánh lại, hóa chăng..." Sát Hắc Long liền đưa tay lên rồi ngắt lời: "Rồi, ta hiểu ngươi đang muốn nói gì. Ngươi muốn tìm cách nào đó để có thể giúp đám người ngươi thu nhận mạnh lên phải không? Ta thì không có cách, nhưng ta biết một người có thể giúp ngươi. Hãy đến một nơi được gọi là Thiên Tầm Tháp, ở đó có một người sẽ giúp được ngươi. Tuy nhiên đi đến đó không hề dễ, hãy chuẩn bị thật kỹ đi." Sau khi Sắt Hắc Long rời đi, Tiêu Viễn Lầu vẫn ngồi đó suy ngẫm. Đang chìm trong những suy tính thì có một người bước vào, đó là Thiết Đa, người từng là giáo chủ của Cuồng Long Hội. Sau khi đánh nhau ở hầm ngục, Thiết Đa đã bị thương nặng, một cánh tay đã bị Tiêu Viễn Lâu phá hủy. Cũng sau từ lần đó, sau khi chữa trị ổn định, Thiết Đàn đã tự lên đường đi tìm sự thật cho mình. Và những gì Tiêu Viễn Lâu từng nói, Thiết Đàn đã tự mắt chứng thực bằng chính đôi mắt của mình. Quả nhiên là từ trước đến nay, Thiết Đàn đã quá tin tưởng vào đám người kia mà vô tình đã làm hại bao nhiêu người. Thiết Đàn đã nhận ra rằng nếu không phải là Tiêu Viễn Lâu, thì sớm mai muộn cũng sẽ có người khác đến Cuồng Long Hội tan sắt mà thôi. Dần dần Thiết Đa đã không còn mang thù hận Tiêu Viễn Lâu vì đã gây ra cái chết cho những người trong hội của mình nữa. Thiết Đa coi đó là cái giá phải trả cho những sai lầm đã gây ra. Và cũng chẳng biết từ bao giờ Thiết Đa đã đi theo Tiêu Viễn Lâu, gia nhập phản thần giáo rồi trở thành một trong những người thân tín nhất. Quay trở lại với thực tại, Tiêu Viễn Lâu liền cất tiếng: Thiết Đà, ngươi lại bị thương, trông sắc mặt của ngươi không tốt lắm. Thiết Đà lúc này lên tiếng đáp lại, tạ giáo chủ, Thiết Đà vẫn ổn, tuy nhiên nếu cứ tiếp tục như vậy, phần thần giáo của chúng ta chẳng mấy nữa sẽ bị xóa sổ. Dù gì những giáo phái huyền thuật trên đời này rất nhiều, một mình giáo chúng ta khó có thể địch lại được tất. Ta đã biết giáo chủ rất mạnh, thế nhưng mà cũng không thể cùng lúc đánh bại tất cả. Tiêu Viễn Lâu lúc này liền nói, ta biết điều đó, ta cũng đã suy nghĩ rồi. Có lẽ ta sẽ rời khỏi đây một thời gian, trong lúc đó người thay ta chỉ đạo tất cả mọi người có được hay không? Thiết Đa liền hỏi lại, giáo chủ định đi đâu vào thời điểm này? Tiêu Viễn Lâu liền trả lời, một nơi được gọi là Thiên Tầm Tháp. Sau khi đã giao phó mọi việc cho Thiết Đa, Tiêu Viễn Lâu bắt đầu lên đường, không khó để Tiêu Viễn Lâu đến được nơi Thiên Tầm Tháp được đặt. Tuy nhiên, không như trong tưởng tượng, cứ nghĩ Thiên Tầm Tháp sẽ là một tòa nhà cao to lộng lẫy, thế nhưng mà Thiên Tầm Tháp lại là một cái hố sâu hoắm, nhìn vào chỉ thấy một màu đen kịt không thấy đáy. Tiêu Viễn Lâu đang không hiểu mình đã đến đúng nơi hay chưa thì bỗng nhiên có tiếng gọi. Đồ chơi mới, ngươi đang làm gì ở đây vậy? Tiêu Viễn Lâu quay về nơi cất tiếng nói, đó là Thân Vũ Long. Nhưng mà Tiêu Viễn Lâu không còn cảm thấy bất ngờ nữa. Cái cách xuất hiện bất ngờ cứ như là hiện ra trong từng không gian này của Thân Vũ Long. Tiêu Viễn Lâu đã quá quen thuộc rồi. Tiêu Viễn Lâu lúc này liền nói, chào ngài, ta đang đi tìm một nơi gọi là Thiên Tầm Tháp. Theo chỉ dẫn thì nó dẫn đến một cái hố sâu hoắm này. Chẳng hai ngài có biết rằng chúng ta đã đến đúng nơi hay chưa? Thần Vũ Long lúc này liền cười rồi nói, có người đã chỉ ngươi tìm đến đây hay sao? Ngươi đến đúng nơi rồi đấy. Cái hố đen kịt này chính là Thiên Tầm Tháp. Ngươi đang thấy lạ sao? Tiêu Viễn Lâu lúc này liền đáp, đúng vậy, ta cứ ngỡ đó là một tòa tháp đồ sộ cao lớn. Thần Vũ Long chỉ vào cái hố đen kịt rồi tiếp lời, ngươi không sai đâu. Nó rất đồ sộ và to lớn. Đó chỉ là thay vì đỉnh của nó hướng lên trời thì tất cả tòa tháp này hướng thẳng xuống dưới rồi chìm sâu trong lòng đất mà thôi. Ngươi muốn đi vào đó để làm gì? Thần Vũ Long lúc này liền trả lời, ta nghe nói trong tòa tháp sẽ có người giúp được phần thần giáo của ta trở nên mạnh hơn. Thần Vũ Long ngửa mặt lên rồi cười lớn, ra là vậy. Đó cũng là có vẻ là một ý hay đấy. Được thôi, cầm lấy cái này, nó sẽ giúp người trong quá trình người đi vào tòa tháp. Giờ thì hãy đi đi. Và cũng nhanh chân lên, ta đã thấy phản thần giáo của ngươi gây dựng sắp không còn chống chọi được bao lâu nữa. Tiêu Viễn Lâu có chút không hiểu những gì Thân Vũ Long vừa định nói, định hỏi thêm, nhưng mà Thân Vũ Long đã biết không có chút dấu vết. Trước mặt của Tiêu Viễn Lâu lúc này chỉ là một chiếc nhẫn màu bạc đang le lói phát sáng. Đưa tay bắt lấy chiếc nhẫn, Tiêu Viễn Lâu khẽ nói, đa tạ. Đeo chiếc nhẫn vào tay, Tiêu Viễn Lâu bắt đầu bước vào Thiên Tầm Tháp. Ngay khi bước chân vào, một luồng quỷ lực mang theo nguồn nhiệt lượng khổng lồ ập tới. Sự ngột ngạt ập đến một cách nhanh chóng, nhưng không phải là không chịu được. Tiêu Viễn Lâu cứ như vậy từng bước xuống từng tầng của tòa tháp. Điều kỳ lạ là Tiêu Viễn Lâu không hề thấy bất cứ một ai hay là quỷ trùng nào, cái như tòa tháp này trống không vậy. Xung quanh hai bên lối đi chỉ là những hàng đuốc được thắp sáng trải dài. Một sự trống vắng đến kỳ lạ. Gạt tất quả qua một bên, Tiêu Viễn Lâu cứ như vậy tiến bước. Khi đến tầng cuối cùng của Thiên Tầm Tháp, Tiêu Viễn Lâu thì có một người đang ngồi trên một phiến đá, kẻ lạ mặt lúc này lên tiếng. Ngươi là ai? Đến đây làm gì? Tiêu Viễn Lâu lúc này liền đáp. Tại hạ là Tiêu Viễn Lâu, là người nhận được sự bảo hộ của chú tể. Này có chút việc khó khăn, theo chỉ dẫn của tư lệnh Sắt Hắc Long đến đây, xin được giúp đỡ. Chẳng hay ta có thể gọi ngài là gì? Kẻ lạ mặt đó liền cười. Ồ, nhân loại mà lại nhận được sự bảo hộ của chú tể sao? Thế thì chắc ngươi là tên tư lệnh cuối cùng rồi. Ta đó hả? Ta là Thiên Tàn Vương Hắc Hòa Thiên Tàn Vương. Tiêu Viễn Lâu có chút giật mình, Thiên Tàn Vương, đây chẳng phải là người đã từng là một trong tam đại ma thần của quỷ giới, người đã thất bại sau cuộc chiến hơn 300 ngày đêm với Lôi Thần Trấn Quân. Tiêu Viễn Lâu lúc này vội đáp, xin lỗi ngài vì sự vô lễ này, ta không biết ngài là một trong tam đại ma thần của quỷ giới. Thiên Tàn Vương lúc này liền xua tay, Chỉ là đã từng mà thôi, thôi bỏ đi, ngươi muốn giúp ta chuyện gì chứ? Tiểu Viễn Lâu lúc này thuật lại tất cả mọi chuyện, sau đó chắp tay ngỏ ý xin nhận được sự giúp đỡ. Thiên Tàn Vương khẽ cau mày nhìn về phía của Tiêu Viễn Lâu, rồi nhanh như chớp, Thiên Tàn Vương đã lao đến phía Tiêu Viễn Lâu rồi gần giọng: "Khốn kiếp, nhà ngươi lấy thứ này ở đâu ra vậy?" Vừa nói, Thiên Tàn Vương vừa chỉ vào chiếc nhẫn đang đeo trên tay của Tiêu Viễn Lâu. Có chút giật mình, Tiêu Viễn Lâu vội đáp: "Đây là đồ vật ta được một người trao tặng, người đó tên là Thân Vũ Long." Ngay đến đây, Thiên Tàn Vương khẽ nhếch mép cười nhạt: "Ra là hắn, bảo sao thì ra ngày hôm đó người xen vào cuộc chiến của ta là hắn chết tiệt thật. Ra là trận đại chiến thượng cổ xưa kia, Thân Vũ Long cũng có mặt ở đó để xem cho đỡ buồn. Với tính cách thích bông đùa, Thân Vũ Long đã xen vào cuộc chiến một chút. Chỉ với chiếc nhẫn này, Thân Vũ Long đã khiến cho Thiên Tàn Vương phải nhận thất bại trước Trấn Quân. Nhưng thua là thua, thân là một trong tam đại ma thần, tuyệt nhiên không thể đổ thừa thất bại của mình cho một người khác. Bởi dù có kẻ khác can thiệp vào thì cũng phải tìm ra cách đối phó. Còn nếu không được thì chỉ có thể trách bản thân của mình yếu kém mà thôi." Tiểu Viễn Lâu khi này liền nói: "Thiên Tàn Vương, bộ đã có chuyện gì với chiếc nhẫn này sao?" Thiên Tàn Vương liền đáp: "Tên khốn đó vốn chiều ta đến bao giờ nữa không biết. Thôi được rồi, những gì mà người muốn ta giúp ta đã hiểu. Nó ở ngay kia, cầm lấy nó đi, nếu như người có đủ khả năng." Thiên Tàn Vương chỉ về phía xa nơi có bức tượng không đầu đang đưa hai tay về phía trước, đã lấy một cây lưỡi hái đang tỏa ra những làn khói đen ngòm. Tiểu Viễn Lâu bước đến trước cây lưỡi hái mà cất tiếng: "Thưa ngài, đây là cái gì?" "Nó không có tên đâu, nó đã ở trong tòa tháp này rất lâu. Nếu ngươi thực sự là người được chọn, ngươi sẽ cầm được nó." Tiểu Viễn Lâu đưa mắt nhìn vào lưỡi hái trước mặt, nó như có một sức hút kỳ lạ nào đó khiến Tiểu Viễn Lâu không rời mắt ra được. Bất giác hai cánh tay đưa lên, Tiểu Viễn Lâu muốn cầm lấy nó, nhưng ngay khi mà vừa đưa tay lên, cái lưỡi hái đã ngay lập tức bay lên rồi nằm gọn trong tay của Tiêu Viễn Lâu. Những luồng khói đen tỏa ra cũng bắt đầu len lỏi khắp cánh tay rồi nhập vào cơ thể. Từ cánh tay, những ký tự màu đen như những hình xăm vằn vện hiện lên. Tiêu Viễn Lâu cảm nhận được một luồng sức mạnh đang dần di chuyển trong cơ thể của mình. Thiên Tần Vương lúc này nói: "Nó đã nhận ngươi làm chủ nhân, hãy đặt cho nó một cái tên đi." Nhưng Tiêu Viễn Lâu liền quay người đi, quỳ một chân xuống trước mặt của Thiên Tần Vương, đưa hai tay lên cây lưỡi hái mà nói: "Tiểu Viễn Lâu, ta màn phép xin ngài hãy đặt tên cho nó, cũng màn phép xin ngài hãy chúc phúc cho nó." Thiên Tàn Vương nghe đến đây mà ngửa mặt cười lớn: "Đám nhân loại các người lắm chuyện thật đấy, quỷ giới bọn ta chẳng bao giờ làm vậy. Nhưng thôi được rồi, chiều theo ý của ngươi, hãy gọi nó là Đoạt Mệnh đi, chúc cho sẽ đạt được mệnh của những kẻ thù hung ác nhất." Nói rồi Thiên Tàn Vương liền vung tay ném một ngọn lửa màu đen về phía của cây lưỡi hái Đoạt Mệnh. Ngay lập tức phần lưỡi sắt đứng nung đỏ đến một cách nhanh chóng, rồi sau đó nguội lạnh. Màu sắc của phần lưỡi khi này cũng đã có chút khác biệt so với lúc trước. Vậy là phần chúc phúc đã xong. Tiêu Viễn Lâu đứng dậy cúi đầu mà đáp: "Tạ ngài đã giúp đỡ, giờ ta xin phép được rời khỏi nơi đây." Thiên Tần Vương liền đáp: "Ngươi có biết cây bẫy không?" Tiêu Viễn Lâu khá khó hiểu khi bỗng nhiên Thiên Tần Vương hỏi như vậy, liền đáp: "Ý của ngài là sao?" Thiên Tần Vương liền nói tiếp: "Bẫy ý dễ vào nhưng mà khó xa. Ngươi không cảm nhận được ngươi bước vào thiên tầm tháp này quá dễ dàng hay sao?" Tiêu Viễn Lâu ngay lập tức nhận ra ẩn ý của Thiên Tần Vương. Quả thần đến được đây thì nhận được cái lưỡi hái, mọi việc quá sức thuận lợi. Thiên Tần Vương lúc này liền nói: "Quỷ giới hoạt động theo phương thức sức mạnh là tất cả. Những quỷ chúng tự tin vào sức mạnh đều có thể thách đấu với những tư lệnh để đoạt vị trí. Khi mà ngươi còn trong điện của chú tể, không một quỷ chúng nào dám động đến ngươi. Nhưng giờ ngươi đã ở đây thì khác. Hãy chuẩn bị cho những kẻ đang đứng đằng sau cánh cổng kia đi." Quả đúng như những gì mà Thiên Tàn Vương đã nói, ngay khi Tiêu Viễn Lâu mở cánh cửa ra, ngàn vạn quỷ chúng đã đứng đó, tất cả đều gầm thét ầm ĩ sẵn sàng chém giết, khác hẳn với khung cảnh yên tĩnh lúc nãy. Tất cả đều muốn chiếm lấy vị trí tư lệnh của Tiêu Viễn Lâu. Khép cánh cửa lại phía sau lưng, hít lấy một hơi dài, đưa cây đoạn mệnh lên tay, Tiêu Viễn Lâu nói với cây lưỡi hái: để ta xem mày có thể làm được gì nào người anh em mới của ta. Dứt lời, Tiêu Viễn Lâu liền hét lớn, lao vào đám quỷ mà đánh tới. Đám quỷ cũng như nhận được tín hiệu, tất cả đều nhắm vào Tiêu Viễn Lâu mà xông tới tấn công. Cuộc chiến giành tước vị tư lệnh đã bắt đầu. Vùng cây lưỡi hái chém một đường, một luồng quỷ lực đen kịt được hình thành, bay thẳng vào giữa đám quỷ. Xẻ tất cả những gì nó chạm vào ra làm hai, máu me tanh tưởi của những con quỷ bị chém làm đôi, cứ như vậy bắn ra xối xả. Quả thần bất ngờ trước sức mạnh của đoạt mệnh, Tiêu Viễn Lâu cười lớn. Người anh em, mày thật là tuyệt vời, cùng đánh một trận thống khoái nào. Cứ như vậy Tiêu Viễn Lâu lao vào điên cuồng tàn sát, cứ mỗi nhát chém lại có hàng trăm quỷ trùng nằm xuống, gần như không có con quỷ nào có thể cự lại sức mạnh của đoạt mệnh cả. Kêu đúng thôi, ngoài những tư lệnh có sức mạnh khủng khiếp thì hầu hết những con quỷ thuộc quân đoàn đều chỉ mang sức mạnh tầm trung, so với nhân loại thì mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên Tiêu Viễn Lâu đâu còn có thể gọi là con người được nữa, vậy nên Tiêu Viễn Lâu mới mặc sức đổ sắt như vậy. Và mỗi khi có một con quỷ chết dưới lưới hái của đoạt mệnh, một cái bóng đen từ cái xác đã nằm ngay xuống lập tức được rút ra rồi bay đến nhập vào lưới hái. Những làn khói đen tỏa ra từ cây lưới hái ngày càng đen đặc. Những ký tự trên tay của Tiêu Viễn Lâu khi nãy ngày càng hiện lên một cách rõ ràng. Tiêu Viễn Lâu cảm nhận được rằng sức mạnh của bản thân đang tăng lên. Cây lưới hái này không đơn giản chỉ là vũ khí để chém giết, mà nó còn lấy cái chết của kẻ khác để gia tăng sức mạnh cho chủ nhân. Có nghĩa là càng giết nhiều sẽ càng mạnh. Phải biết đâu không chỉ có như vậy, nó còn có khả năng khác nữa thì sao? Nhưng việc đó để sau, Tiêu Viễn Lâu giờ không còn thời gian để nghĩ cho việc đó. Trước mặt là ngàn vạn quỷ trùng, đâm chém dù có vẻ dễ dàng, nhưng số lượng quỷ trông có vẻ như không hề giảm xuống vậy. Tầng tầng lớp lớp cứ như vậy lao đến. Thần Vũ Long khi này đang ở trên cao nhìn xuống mà nói, đám quỷ nhỏ này có đồng thế đồng nữa cũng chẳng cản được đồ chơi mới nữa, như này thì chán chết. Trở thân Vũ Long đưa tay ra đằng trước mà rồng những ngón tay ra. Một lực hút cực mạnh được tạo ra từ bàn tay đó. Ngay lập tức một con quỷ bị hút vào và dính chặt vào tay của thân Vũ Long. Bóp cổ con quỷ nhỏ, thân Vũ Long gõ nhẹ vào đầu nó một cái. Ngay lập tức con quỷ nhỏ xảy ra những biến đổi cơ thể, to lớn hùng dữ và lông lá hơn. Sức mạnh cũng tăng lên một cách chóng mặt. Thân Vũ Long lúc này cười lớn. Được này, cứ thế này mới bớt nhàm chán, để xem món đồ chơi của lão chúa tể và của ta ai mạnh hơn. Đoạn thân Vũ Long ném thẳng con quỷ đã được biến đổi và gia tăng sức mạnh và đám quỷ đông lúc nhúc phía dưới. Quỳnh một tiếng kinh thiên động địa, tòa thiên tầm tháp rung lắc lên một cách dữ dội. Bụi cát bay mù mịt khắp nơi, cú ném của thân Vũ Long đã khiến cho một phần của tòa tháp sụp đổ và hàng ngàn quỷ trùng chết sau cú ném đó. Con quỷ bị biến đổi sau cú ném, vòng dậy dưới đống gạch đá rồi lao vào giết chết tất cả mọi thứ xung quanh. Không quan tâm đó là ai nữa, miễn là trong tầm với của nó đều giết sạch. Vậy là hai cuồng tàn sát trong thiên tầm tháp diễn ra, một bên là do Tiêu Viễn Lâu, một bên là quỷ đã được biến đổi. Tiêu Viễn Lâu cũng ngay lập tức nhận ra được sự thay đổi khác thường này. Có một thứ gì đó cực mạnh cũng đang chém giết phía đối diện. Để tiết kiệm sức lực và cũng để tránh lãng phí thời gian với đám quỷ lâu la, Tiêu Viễn Lâu vung một đòn mạnh mà đường thẳng đến nơi con quỷ đã bị biến đổi. Từ tay vung một đường chém từ dưới lên, Tiêu Viễn Lâu liền hét lớn, cuồng phong chạm. Lập tức nhát chém đã chẻ đôi tất cả những gì trên đường nó đi, xẻ đôi cả nền đất thành một đường sâu hoắm, và dọc đường xẻ đó là la liệt xác chết cũng như là máu của đám quỷ. Tuy nhiên đường đi của cú chém đã bị chặn lại. Phía xa ngay khi mà cuồng phong chạm chém đến, con quỷ đã bị biến đổi gồng thân mình lên, co cứng cơ thể chặn đòn tấn công lại. Tòa tấn công đó không thể khiến cho nó bị thương mà chỉ đẩy lui nó được vài bước. Nhận ra kẻ mạnh trong đây, con quỷ lao về phía Tiêu Viễn Lâu mà đánh. Tiêu Viễn Lâu thế vậy cũng vùng lưỡi hái mà lao tới, hai bên lao vào nhau với một tốc độ kinh hồn. Quỳnh một tiếng, hai bên va chạm, cây lưỡi hái và những móng vuốt sắc nhọn của con quỷ đã chạm vào nhau. Sự chấn đẩy lui tất cả con quỷ lùi ra xa, tuyệt nhiên không một con nào còn dám lại gần nữa. Ở giữa đám đông vây quanh toàn là quỷ, Tiêu Viễn Lâu và con quỷ của thân Vũ Long sau cú va chạm đã tách nhau ra, rồi lại lao vào nhau một lần nữa. Lần này thì người ra đòn trước là Tiêu Viễn Lâu, xoay người trên không vận quyền lực vào cây lưỡi hái. Tiêu Viễn Lâu liền hét lớn: "Thập tự chám!" Phùng tay chấm một đường ngang và một đường dọc, tạo thành một hình dấu cầm. Hai đường chém được tạo ra, nhằm thẳng về con quỷ mà lao tới. Con quỷ cũng không hề nao núng, nó há hàm răng lởm chởm sắc nhọn của nó ra gầm lên một tiếng, được hai cánh tay khổng lồ che chắn trước ngực. Thêm một lần nữa âm thanh lớn vang lên, con quỷ thêm một lần nữa bị đẩy lùi. Trên cơ thể của nó bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Ngay khi đỡ đòn xong, con quỷ lập tức lao vào, nó nhảy lên, lợi dụng thân xác khổng lồ của nó chồm tới, ấn cả cơ thể của Tiêu Viễn Lâu xuống nền đất. Dưới áp lực được tạo ra, nửa cơ thể của Tiêu Viễn Lâu bị ấn xuống. Chưa dừng lại, con quỷ điên cuồng đưa hai cánh tay của nó lên, rồi cứ như vậy giá xuống liên tục. Những âm thanh như búa tạ cứ như vậy gõ xuống. Tiêu Viễn Lâu nếu như ngày xưa thì đã chết từ lâu, nhưng cơ thể được hấp thụ quỷ khí thì được nâng cấp lên rất nhiều. Hiện tại vẫn có thể chống đỡ được. Đưa cây lưỡi hái lên trước mặt, cố gắng đỡ những cú đánh của con quỷ. Rồi ngay khi có cơ hội, Tiêu Viễn Lâu lập tức bỏ qua phòng thủ, lách người qua một bên, vừa tránh cú đòn của con quỷ đang giáng xuống, vừa lừa cơ hội vung cây lưỡi hái móc thẳng vào mắt con quỷ. Một tia máu xanh tanh tươi từ hốc mắt vụt ra. Con quỷ đau đớn được cánh tay liền túm lấy cây lưỡi hái rút ra khỏi mắt của nó, đồng thời ném mạnh cây lưỡi hái ra xa. Tiêu Viễn Lâu đang tay cầm lưỡi hái cũng theo đó bị đẩy văng, người đập mạnh vào tường của tòa tháp. Một chút máu chảy ra từ khóe miệng, tuy nhiên thương thế này so với con quỷ là quá nhẹ. Gạt máu trên miệng tận dụng lúc con quỷ đang còn đau đớn, Tiêu Viễn Lâu lại vung cây lưỡi hái lao tới, nhắm thẳng đầu của con quỷ mà bổ xuống. Nhưng không như suy tính của Tiêu Viễn Lâu, con quỷ ngay lập tức đã phản ứng lại. Thêm vào đó, khi đang ở trên không, chẳng còn cách nào để Tiêu Viễn Lâu có thể di chuyển tránh đòn. Khi cây lưỡi hái đang vung lên cao chuẩn bị bổ xuống, thì con quỷ đã bất ngờ quay về hướng của Tiêu Viễn Lâu, miệng há to ra. Rồi từ đó, một luồng quỷ lực khổng lồ được bắn ra, một đòn quỷ hống thổi bay Tiêu Viễn Lâu. Huỳnh một tiếng, Tiêu Viễn Lâu bị đánh bay, nhưng phía bên kia con quỷ cũng thêm một lần nữa gào thét trong đau đớn. Từ trên cao, Thân Vũ Long cười mà đáp: "Phải thế chứ, nhưng cũng khá khen cho tên tư lệnh, trong tình cảnh đó mà vẫn phản đòn được chúa tể. Đồ chơi của lão còn tốt hơn ta nghĩ nhiều đấy, thật là thú vị." Thì khi nhận ra không còn cách nào để tránh đòn quỷ hấm nữa, Tiêu Viễn Lâu đã thay đổi hướng đi của cây lưỡi hái, vốn đang bổ từ trên cao xuống, ngay lập tức xoay ngược lại móc vòng từ dưới lên, vừa hay kéo ngược cơ thể ra đằng sau, tránh được một phần sát thương từ con quỷ hấm, vừa trả lại được một đòn móc thẳng vào hàm của con quỷ. Tuy nhiên cú đòn vừa rồi Tiêu Viễn Lâu nhận phải cũng không hề nhẹ, chống cả hai tay xuống đất, sau đó thổ huyết liên tục. Phía bên kia con quỷ cũng đang vô cùng đau đớn, thương thế của cả ngay gần như bây giờ là tương đương. Đòn tiếp theo có lẽ sẽ quyết định ai là người chiến thắng trong trận chiến này. Khi mà hai bên đều đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều hét lớn rồi xông vào tung đòn quyết định. Con quỷ răng rồng hai cánh tay của nó miệng mở rộng hết cỡ, chừng một con mắt còn lành lặn đỏ ngầu mà lao vào. Tiêu Viễn Lâu cũng như vậy. Với cả sức lực cuối cùng, Tiêu Viễn Lâu cũng lao vào, vừa chạy vừa giang những ngón tay ra. Cây lưỡi hái sau khi bị đánh bật ra khi nãy lập tức trở về tay. Cả ra đòn chắc là con quỷ, một bàn tay của nó tát ngang thẳng vào cơ thể của Tiêu Viễn Lâu. Nhưng Tiêu Viễn Lâu đã chọc thẳng mũi của cây lưỡi hái vào tay của nó. Tay cầm chắc vào cán tạo đà nhảy lên trên, đồng thời xoay mạnh. Mũi sắc của cây lưỡi hái ngay lập tức xé toang ra thịt vùng cánh tay của con quỷ. Những đau đớn lại ập đến, thế nhưng không vì vậy mà con quỷ ngừng tấn công. Há to cái miệng với những chiếc răng sắc nhọn lởm chởm đã cắm thẳng vào người của Tiêu Viễn Lâu. Nhưng Tiêu Viễn Lâu đã chọc thẳng mũi cây lưỡi hái vào tay của nó. Tay cầm chắc cán tạo đà nhảy lên trên, đồng thời xoay mạnh. Mũi sắc của cây lưỡi hái ngay lập tức xé toang ra thịt vùng cánh tay của con quỷ. Những đau đớn lại ập đến, nhưng không vì vậy mà con quỷ ngừng tấn công. Há to cái miệng với những chân răng sắc nhọn lởm chởm đang nhắm cắn thẳng vào người của Tiêu Viễn Lâu. Nhưng Tiêu Viễn Lâu đã biết trước được điều khi lấy đà nhảy lên. Dĩ nhiên là Tiêu Viễn Lâu đã vạch ra kế hoạch từ trước. Tiêu Viễn Lâu không sợ chết, nhưng tất nhiên là không có ý định chết ở đây. Ngay khi hàm răng của con quỷ lao đến, Tiểu Viễn Lâu đã vùng trần với ý định đã lật hàm con quỷ. Thế nhưng con quỷ cũng không phải là dạng vừa. Nhận ra sự thay đổi, con quỷ thay vì cắn thẳng đã nghiêng đầu 90 độ cắn thẳng vào chân của Tiêu Viễn Lâu. Một sự đau đớn đến tột cùng, nhưng trên miệng của Tiêu Viễn Lâu một nụ cười vẫn còn hiện ra. Vẫn nằm trong kế hoạch của ta, giờ thì hãy chết đi. Khi mà con quỷ nghiêng đầu để cắn, nó vô tình để hở ra điểm yếu chết người, chính là cổ. Mà kể cơn đau còn đang lan đến, vốn từ đầu thì Tiêu Viễn Lâu đã xác định sẽ không có một chiến thắng dễ dàng. Hy sinh một chân để giết được con quỷ này đã là một cái giá quá rẻ. Đưa cây lưỡi hái lên rồi nhắm thẳng vào cổ con quỷ, Tiêu Viễn Lâu liền hét lớn, lốc quỷ. Cây lưỡi hái ngay lập tức bổ cắm ngầm vào lưỡi của con quỷ, rồi sau đó nhanh chóng xoay một vòng, cắt lìa đầu của con quỷ ra khỏi thân. Từ cơ thể của con quỷ một luồng khói đen chui ra, rồi cũng nhầm vào cây lưỡi hái. Con quỷ bị đánh bại, Tiêu Viễn Lâu đã thắng, nhưng một chân cũng đã bị phế. Khi này ngàn vạn quỷ trùng xung quanh đã bắt đầu tiến lại. Tiêu Viễn Lâu tách hàm con quỷ ra khỏi chân của mình, tay cầm chắc lưỡi hái, sẵn sàng đón nhận sự tấn công của con quỷ khác. Nhưng nói thì nói vậy thôi, nhưng thực tế mà Tiêu Viễn Lâu đến bây giờ đã là quá nhiều, không biết còn chống cự được nữa không. Đến đứng vững một chân bây giờ còn khó nói chi là đánh nhau. Tuy nhiên có một điều làm cho Tiêu Viễn Lâu bất ngờ. Những con quỷ khi tiến đến chỗ của Tiêu Viễn Lâu đủ gần đã đồng loạt quỳ xuống và cúi đầu. Tất cả đám quỷ dường như đã công nhận sức mạnh của Tiêu Viễn Lâu và công nhận Tiêu Viễn Lâu là tư lệnh thứ bảy. Nhận ra sự thay đổi này, Tiêu Viễn Lâu thì không đánh nữa, giờ cây lưỡi hái lên trời, Tiêu Viễn Lâu hét lớn. Tất cả mau đứng dậy đi, ta Tiêu Viễn Lâu, người được chúa tể tôn làm vị tư lệnh thứ bảy. Ta và tất cả các ngươi hãy hết mình vì chúa tể. Sau lời kêu gọi của Tiêu Viễn Lâu, đồng loạt ngàn vạn chúng quỷ đều đứng dậy gào thét, vang dội cả thiên tầm tháp. Thần Vũ Long từ trên cao cười mà nói, thật là thú vị, để ta xem lão còn định làm gì tiếp theo nào. Đoạn Thần Vũ Long búng tay một cái, sau đó thì xoay người rời đi. Sau cái búng tay, cây nhẫn trên tay của Thần Vũ Long đã cho Tiêu Viễn Lâu vỡ nát, biến thành một làn khói mỏng rồi bay thẳng xuống nơi vết thương ở dưới chân của Tiêu Viễn Lâu. Ngay lập tức tất cả vết thương trên cơ thể của Tiêu Viễn Lâu đều đã lành lại. Đây cũng chính là cách mà ngày xưa Thân Vũ Long xen vào cuộc chiến của Hắc Hỏa Thiên Tản Vương và Lôi Thần Trấn Quân xưa. Hai bên đều ngang ngửa không ai chịu ai, đánh nhau hơn 300 ngày đêm vẫn không phân thắng bại. Quá chán nản cuộc chiến dai dẳng này, Thân Vũ Long đã ném một cây nhẫn vào giữa cuộc chiến. Mới đầu thì chỉ có cả hai, Thân Tản Vương và Trấn Quân chẳng ai quan tâm đến chiếc nhẫn này. Cho đến khi một tia sét của Trấn Quân vô tình đánh trúng phá hủy chiếc nhẫn. Ngay lập tức tất cả thần lực của Trấn Quân bị tiêu hao bởi cuộc chiến dai dẳng đã được hồi phục. Và ngày sau đó thì Trấn Quân kết thúc cuộc chiến. Vậy nên khi mà nhìn thấy chiếc nhẫn này, Thiên Tản Vương đã ngay lập tức tra hỏi. Trở lại với hiện tại thì khi thấy những vết thương đã được chữa lành, Tiêu Viễn Lâu lúc này liền khẽ nói. Thêm một lần nữa ta phải đa tạ ngài rồi, Thân Vũ Long. Tiêu Viễn Lâu lúc này khi lấy được cây lưỡi hái thì đã trở về giáo hội của mình. Trên đường đi Tiêu Viễn Lâu không khỏi suy nghĩ. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng khi lấy được cây đoàn mệnh này thì người đừng tăng sức mạnh là bản thân chứ đâu phải là phản thần giáo. Thế thì cũng có gì khác trước đây đâu. Phải một mình đương cự với tất cả. Nhưng rõ ràng là Sắt Hắc Long và Thiên Tản Vương đều đã nói cây lưỡi hái này có thể làm được. Lẽ nào ngoài khả năng hấp thụ sức mạnh của cái chết để khiến chủ nhân trở nên mạnh hơn, nó cũng có khả năng đặc biệt khác. Mang theo những điều khó hiểu bên mình, chẳng mấy chốc Tiêu Viễn Lâu đã về đến nơi. Tuy nhiên chức mạnh của Tiêu Viễn Lâu bấy giờ toàn là máu, nó giống như là một bãi hành hình khổng lồ vậy. Hàng ngàn người đã bị những còng gỗ cắm xuyên qua người, máu chảy ròng ròng theo thân cột loang lổ cả mặt đất. Gần như tất cả đã chết. Một vài kẻ còn sống thì cũng chẳng cựa quậy nổi, đang cố gắng thở những hơi thở cuối cùng. Tiêu Viễn Lâu lúc này liền hét lớn, cây quái gì thế này? Tiêu Viễn Lâu chạy vội vào giữa đám cầm xuyên xác người mà gào thét lên. Rồi khi mà đứng trước một cây xác vẫn còn đang thoi thóp, với một bên cánh tay đã không còn, Tiêu Viễn Lâu lúc này liền nói lớn, Thiết Đa, là ngươi phải không? Mau nói đi, chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Người đang bị xuyên trên cọc đó chính là Thiết Đa. Nhưng thay vì trả lời câu hỏi của Tiêu Viễn Lâu, Thiết Đa chỉ kịp nói vài chữ. Giáo chủ, ngươi mau chạy đi. Rồi sau đó tắt thở, Tiêu Viễn Lâu vội lấy người của Thiết Đa. Thiết Đa, mau dậy đi, ngươi không được chết, mau dậy cho ta. Tiêu Viễn Lâu cứ như vậy gào thét lên trong vô vọng, nhưng Thiết Đa chẳng còn có thể đáp lời được nữa. Cái xác đã sủi lơ lạnh ngắt, Tiêu Viễn Lâu chợt quỳ xuống hét lên một tiếng đầy điên loạn. Ra là khi Tiêu Viễn Lâu rời đi, sự chênh lệch về thời gian khiến Tiêu Viễn Lâu cứ ngỡ mình đi chưa lâu, nhưng ở nhân giới thì thời gian đó đã kéo dài hơn 2 tháng. Trong khoảng thời gian đó, Thiết Đa cũng cùng với người của Phản Thần Giáo cố gắng chống chọi lại người của huyền thuật. Tuy nhiên dù thế nào cũng không thể chống cự lại được số đông. Phần thần giáo chỉ có 1, trong khi những giáo phái huyền thuật ngoài kia thì lại rất nhiều. Bị áp đảo về số lượng, Thiết Đa vẫn còn cố gắng chống chọi cho đến khi không còn có thể đứng vững được nữa. Sau khi bị đánh bại, tất cả người của phần thần giáo đều bị đóng cọc xuyên người, tạo nên một cảnh tượng vô cùng ghê sợ. Trở lại với thực tại, Tiêu Viễn Lâu vẫn ngồi đó, đưa ánh mắt vô hồn nhìn vào cả ngàn xác chết xung quanh. Trời cây lưỡi hái có chút linh động, vốn có sự liên kết chặt chẽ, không khó để Tiêu Viễn Lâu nhận ra điều đó. Cầm cây lưỡi hái, Tiêu Viễn Lâu nói, đoạt mệnh, ra là ngươi cũng có suy nghĩ riêng, được rồi, giúp ta một tay nào. Đứng dậy rồi cây lưỡi hái chống xuống đất, Tiêu Viễn Lâu nói lớn, Ma Phong Ba. Ngay lập tức những cơn gió lớn nổi lên, lướt qua từng xác đang bị đóng cọc, rồi từ tất cả những cái xác, những vệt đen lại hiện ra, đồng loạt di chuyển rồi nhập vào cây lưỡi hái. Ngay khi cái bóng cuối cùng nhập vào từ phía xa, có những âm thanh rầm trời vang lên, rồi một giọng nói lớn cất lên. Một giọng nói mà Tiêu Viễn Lâu không tài nào có thể quên được. Giọng nói đó là của Tư Mã Minh Phong, người đã bức chết Tiêu Viễn Lâu ở Linh Bảo Sơn. Này, ngươi vừa làm cái trò gì vậy? Lâu rồi không gặp, không ngờ ngươi vẫn còn sống, lại còn tổ chức cho mình một giáo hội để chống lại bọn ta. Tiêu Viễn Lâu đưa mắt nhìn thẳng về phía của Tư Mã Minh Phong, miệng gằn lên từng tiếng. Tên khốn, lại là ngươi. Là ta thì sao? Phần thần giáo của ngươi đã bị bọn ta giết sạch, chỉ còn lại một mình ngươi mà thôi. Ngươi hãy nhìn xung quanh đi, ngươi chẳng còn đường nào mà thoát nữa. Ngươi dù có mạnh đến mấy cũng chẳng thể đánh bại bọn ta được đâu. Quả thần nhìn vào tình cảnh hiện tại, xung quanh trùng điệp là người của huyền thuật đang sẵn sàng lao vào giết kẻ cầm đầu, kẻ cuối cùng của phần thần giáo. Tiêu Viễn Lâu nghe đến đây thì đưa mắt nhìn xung quanh, rồi cúi đầu xuống đất thở dài một hơi. Thế hành động như kiểu buông xuôi của Tiêu Viễn Lâu, Tư Mã Minh Phong thêm một lần nữa cất tiếng. Sao rồi, ngươi bỏ cuộc sao? Tiêu Viễn Lâu được cây lưỡi hái của mình xuống chống mặt đất, đưa ánh mắt có phần hiền lành. Đôi ánh mắt có phần hiền lành nhìn về phía của Tư Mã Minh Phong. Không phải là Tiêu Viễn Lâu đang điềm tĩnh hơn, mà là Tiêu Viễn Lâu đang dần trở nên phẫn nộ. Người nói đã giết chết người của phần thần giáo sao? Ngu dốt, ngươi chẳng giết được ai cả, không một ai. Tư Mã Minh Phong nghe đến đây thì liền thôi không còn cười nữa, mà hắn nhíu mày nói lại. Ngươi loạn trí rồi sao, Tiêu Viễn Lâu? Tuy nhiên sắc mặt của Tư Mã Minh Phong ngay lập tức thay đổi. Từ khuôn mặt đầy tự tin của một kẻ giành được chiến thắng, nỗi sợ bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt của hắn. Tiêu Viễn Lâu, từ phía xa đã cắn lưỡi hái của mình xuống đất. Từ mũi của lưỡi hái một bóng đen dần rộng ra, bao phủ cả một vùng mặt đất rộng lớn. Tiêu Viễn Lâu kệ nói, trỗi dậy, hãy tỉnh lại đi, những bề tôi trung thành của ta. Ngay lập tức từ dưới mặt đất nơi bóng đen bao phủ, những âm thanh khủng khiếp vang lên. Hàng ngàn hàng vạn những cái bóng đen bắt đầu trỗi dậy, đó chính là những người của phần thần giáo đã được cây lưỡi hái lưu vào trong mình. Tất cả được chuyển sang một dạng khác, và không chỉ có như vậy, tất cả những con quỷ đã bị hấp thụ ở Thiên Tầm Tháp cũng vậy. Tất cả đều trở thành quân lính của Tiêu Viễn Lâu, đen ngòm và đông nghịt. Đây chính là khả năng thứ hai của cây lưỡi hái đoạt mệnh. Ngoài việc có thể hấp thụ được sức mạnh của cái chết, thì nó có thể lưu trữ linh hồn của những kẻ đã nằm xuống, trao cho họ sức mạnh để có thể sống dậy và chiến đấu thêm một lần nữa. Chỉ cần Tiêu Viễn Lâu còn sống thì tất cả đều không thể chết được. Hay nói một cách khác, phần thần giáo bây giờ là quân đoàn bất tử. Đây cũng chính là cái mà Sắt Hắc Long đã nói. Cách mà để khiến cho cả phần thần giáo trở nên mạnh mẽ hơn, sức mạnh vượt qua cả cái chết. Ngay khi mà tất cả đã trỗi dậy, Tiêu Viễn Lâu chỉ tay về đám người rồi hét lớn: "Giết sạch đám đó cho ta." Ngay lập tức theo hiệu lệnh, tất cả những bóng đen đều đồng loạt gào thét rồi xông thẳng đến đám người của Huyền Thuật mà chém giết. Một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng, đang từ một vết cả nghìn bỗng nhiên trở thành ngược lại. Không những vậy, những cái bóng gần như không thể tiêu diệt cứ như vậy bị đánh tan là ngay lập tức sẽ được hồi phục lại. Nhân loại sau khi bị bất ngờ bởi số lượng và sự bất tử của những cái bóng đen, mới đầu thì đã cố gắng chống cự, nhưng sau lúc đó thì liền đều quay đầu bỏ chạy. Tuy nhiên lúc này nhân mạng đã chết quá nửa, Tiêu Viễn Lâu cũng ngay lập tức lao lên hét lớn: "Không được để cho bất cứ tên nào chạy thoát, giết hết cho ta." Tiêu Viễn Lâu xông tới, vung cây lưỡi hái tung một đòn tới tấp. Mỗi đòn tung ra, cả chục người Huyền Thuật đều phải vong mạng. Tuy nhiên thì kẻ mà Tiêu Viễn Lâu muốn giết nhất vẫn đang bỏ chạy. Cắm cây lưỡi hái xuống đất tạo thành một vùng chấn động đánh bay tất cả xung quanh. Tiêu Viễn Lâu lúc này liền nói lớn: "Tư Mã Minh Phong, người đứng lại đó cho ta." Ngay khi âm thanh được phát ra, nó khuếch đại đến nhiều lần, vang vọng cả một vùng trời đất. Âm thanh khuếch đại đến mức hai chân của Tư Mã Minh Phong lúc này run rẩy, người cũng chẳng còn thể di chuyển được nữa. Run rẩy đưa bàn tay ngoái nhìn lại phía đằng sau, thì hình ảnh cây lưỡi hái đang hiện ra trước mắt của hắn ta. Một đường chém ngọn đã ngay lập tức chặt đôi chân hắn làm hai, máu mè bắn giật tung tóe chảy dài trên mặt đất. Một sự đau đớn đến cùng cực, Tư Mã Minh Phong lúc này liền hít thêm một tiếng rồi cố dùng hai tay bò trên mặt đất để mà tìm đường sống cho mình. Hai bàn tay cố cào xuống mặt đất đến bật tung cả móng để có thể bò chạy một cách nhanh nhất. Nhưng điều đó là vô vọng. Tiêu Viễn Lâu lúc này liền nói lớn: "Tên khốn, ngươi còn định chạy đi đâu chứ hả? Có lợi thế là ngươi đi đầu, bất lợi ta lại là kẻ chạy đầu tiên, yếu đuối hèn nhát, lại còn chuyên đi đâm đặt bị đặt chuyện ép người khác vào trong đường cùng. Khi làm những điều đó, có bao giờ ngươi nghĩ đến hậu quả của ngày hôm nay chưa? Tên chó chết nhà ngươi, ta sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng vậy đâu." Vùng lưỡi hái lên, Tiêu Viễn Lâu lại thêm một lần nữa chém xuống. Thêm một cánh tay của Tư Mã Minh Phong đã bị đứt lìa, hắn ta liền hét lên đầu đớn miệng lắp bắp: "Không không, tha cho ta sai rồi, ta sai rồi." Tiêu Viễn Lâu mặc kệ những lời van xin đó, lại vùng cây lưỡi hái lên. Tuy nhiên lần này thì một ngọn lửa đen lại xuất hiện trên lưỡi hái. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên rồi bay thẳng đến những phần cơ thể của Tư Mã Minh Phong và thiêu đốt. Những cơn đau đớn tột cùng lại đến, nhưng cũng đồng thời khiến cho những vết thương không còn chảy máu nữa. Đó cũng chính là ý định của Tiêu Viễn Lâu. Nếu giết Tư Mã Minh Phong thì quá dễ dàng cho hắn ta rồi. Tiêu Viễn Lâu muốn hắn ta phải sống, mà cũng sống không bằng chết, sống mà mong mình được chết đi thì hơn. Ngay khi đốt cháy những vết thương xong, Tiêu Viễn Lâu đang định chặt nốt tay bên kia của Tư Mã Minh Phong thì bỗng có hai tiếng nổ lớn vang lên. Từ trên cao chẳng biết từ đâu có hai thân ảnh đáp xuống. Chấn động của cú đáp đất vang động cả một vùng, những cái bóng đen bị ảnh hưởng của cú đáp đất đều bị tan biến, không thể hồi phục lại được nữa. Nhận ra được sự bất thường, bởi tuyệt nhiên nhân loại không thể nào đánh tan được cái bóng đó. Đưa tay nhấc cái thân xác của Tư Mã Minh Phong rồi ném hắn lên cao. Khi mà rơi xuống thì cánh tay còn lại của Tư Mã Minh Phong đã bị xuyên qua một cây cọc nhọn rồi lủng lẳng ở trên đó. Tiêu Viễn Lâu lúc này liền nói: "Ở yên đấy cho ta." Rồi sau đó ngay lập tức tiến dần đến nơi xảy ra chấn động. Ngay khi hai thân ảnh kia đáp xuống, những cái bóng đen ngay lập tức lao đến tấn công, nhưng mà tuyệt nhiên không thể chạm vào. Thậm chí mỗi đòn đánh của hai thân ảnh đó đều đánh tan được cả chục bóng đen. Túm cổ lấy một bóng đen lên, một thân ảnh liền cất tiếng: "Đám rác rưởi, chủ nhân của các ngươi đâu?" Cái bóng khi này bị bóp chặt chỉ còn biết giấy rùa hòng thoát thân. Tuy nhiên cái thân ảnh kia đã ấn mạnh những ngón tay, bóp nát thân ảnh kia ra thành từng mảnh. Thân ảnh còn lại liền cất tiếng: Đám đó chỉ là hồn của đám quỷ nhỏ mà thôi. Nói làm sao được mà ngươi hỏi chúng chứ? Ngươi là thần mà không biết hay sao? Kẻ kia lúc này gằn giọng, kệ ta. Sau đây chính là hai vị thần của thần giới, Thổ thần Doanh Thiên và Thủy thần Hồng Vận, và cũng chính là bản thân thần, nên không có để cả hai đánh bại những cái bóng đen. Tuy nhiên có một cái bóng đen khiến cho Doanh Thiên phải chú ý, đó chính là cái bóng của con quỷ được nhận một chút xíu sức mạnh từ thân Vũ Long. Doanh Thiên cười lớn, cuối cùng cũng có một kẻ đáng để chơi đùa. Ngay lập tức Doanh Thiên đập đến, vùng tay lên trên cao, đất đá xung quanh ngay lập tức tụ lại tạo thành một nắm đấm khổng lồ mà đấm thẳng xuống. Huỳnh một tiếng long trời lật đất, tất cả mọi thứ xung quanh đều bị thổi bay bởi dư chấn. Con quỷ dính đòn bị nằm bẹp dưới đống đất đá rồi gào thét. Tuy nhiên nó không tan biến giống như những giống khác. Nó vùng dậy lao tới Doanh Thiên mà đánh trả. Đang hai tay khổng lồ mà lao tới, con quỷ hòng chộp lấy cơ thể của Doanh Thiên. Tuy nhiên hai cánh tay của nó đã bị hai tay của Doanh Thiên chặn lại. Doanh Thiên nói đầy mỉa mai. Khá đấy con quỷ nhỏ, nhưng mà đòi sức với ta thì ngươi không bao giờ có cửa đâu. Dứt lời Doanh Thiên liền hầy tay, vùng con quỷ lên trên không rồi đập mạnh nó xuống đất một lần nữa. Con quỷ giờ đã không còn có thể cường dậy, đưa chân lên nhắm thẳng vào đầu của con quỷ. Doanh Thiên cất tiếng, tạm biệt. Một luồng thần lực được tụ vào chân rồi ngay lập tức đạp xuống. Cái bóng đen của con quỷ bị phá nát bởi sức ép của thần lực vỡ tan rồi biến mất. Doanh Thiên đưa tay gãi gãi mặt, nhàm chán. Bỗng một âm thanh vang lên đập bên tai. Hình ảnh của một cây lưỡi hái từ đâu đã suýt chém vào cổ. Tuy nhiên cây lưỡi hái đó đã dừng lại. Một lớp băng hiện ra từ hư không đã chặn đứng nó. Thủy thần Hồng Vận liền lên tiếng, cẩn thận chút đi. Doanh Thiên đưa tay đấm bà cây lưỡi hái mà đáp, ta đâu có cần bà động tay vào, làm việc thừa thãi. Bà nghĩ cây lưỡi hái này đã thương được ta chắc. Vừa nói Doanh Thiên vừa nhìn về phía xa, nơi kẻ vừa ném cây lưỡi hái về phía của mình. Không ai khác đó chính là Tiêu Viễn Lâu. Tiêu Viễn Lâu liền giang tay nhận lại cái lưỡi hái về mình rồi cất tiếng. Hai kẻ các ngươi là ai? Các ngươi đâu phải con người? Thổ thần Doanh Thiên nghe vậy thì cất tiếng. Ồ, ra ngươi là con quỷ nhỏ đứng đầu tất cả đám này. Nhưng sao ta vẫn khí tức của con người là sao? Ta là Thủy thần Hồng Vận, còn tên cốt đột này Doanh Thiên. Thổ thần, ngươi là kẻ đã gây ra náo loạn rồi còn lập ra cái giáo phái để chống lại bọn ta phải không? Và nếu không nhầm, ngươi được gọi là tư lệnh thứ bảy. Đúng là ta, Tiêu Viễn Lâu, tư lệnh thứ bảy của quân đoàn quỷ, nhưng ta là con người. Tuyệt vời, ai mà ngờ được chứ. Ta cứ tưởng đến đây sẽ lại nhàm chán như bao lần, nhưng cuối cùng lại thu hoạch lớn. Một tư lệnh quỷ được lắm, này sẽ là ngày chết của ngươi. Dứt lời, Loanh Thiên đã lập tức lao đến tấn công. Tiêu Viễn Lâu liền chỉ tay ra lệnh. Ta không tin là các ngươi có thể đánh bại tất cả bọn ta. Lên đi đội quân của ta. Ngay lập tức các bóng đen ầm ầm lao vào. Tuy nhiên chỉ trong vài giây tất cả đã khựng lại. Một làn sương không biết từ đâu đã bao bọc tất cả. Rồi không khí bỗng trở nên lạnh buốt. Tất cả những bóng đen của Tiêu Viễn Lâu đều bị đóng băng không thể cử động được. Thủy thần Hồng Vận liền lên tiếng. Ngươi nghĩ bọn ta để đám lâu la vào mắt sao hả? Vừa lúc đó thì đòn tấn công của Doanh Thiên đã đến. Tiêu Viễn Lâu cứ ngỡ rằng sẽ có thể dùng số lượng đông đảo để làm lợi thế, thì bây giờ tất cả đều đã đổ vỡ. Vừa đưa tay lên đỡ đòn tấn công của Doanh Thiên, huỳnh một tiếng mặt đất vỡ tung thành từng mảnh. Tiêu Viễn Lâu dù đã kịp đưa tay ra đỡ vẫn bị đánh bay đi một đoạn. Quá mạnh, đây là sức mạnh của một vị thần sao, không thể chống đỡ được. Nhưng những suy nghĩ còn chưa kịp trôi qua trong đầu, Tiêu Viễn Lâu đã phải dùng hết sức người bật sang một bên để tránh những mũi tên băng khổng lồ do Hồng Vận tạo ra. Liên tục là những tiếng nổ lớn vang lên. Doanh Thiên nhìn Tiêu Viễn Lâu rồi nói lớn, đây mà là tư lệnh quân đoàn quỷ sao, quá yếu. Đoàn Doanh Thiên đưa tay lên, ngay lập tức đất đá xung quanh tổ thành một khối cầu khổng lồ nhắm thẳng về phía của Tiêu Viễn Lâu. Doanh Thiên hét lớn, khổng thần minh. Rồi vung tay ném thẳng đống đất đá đó. Đống đất đá này quá lớn, với tốc độ hiện tại chẳng thể di chuyển để né tránh. Tiêu Viễn Lâu ngay lập tức cầm chắc lấy lưỡi hái rồi miệng nói, đoạt mệnh, mau giúp ta. Đoàn Tiêu Viễn Lâu vận quyền lực, Từ tay của Tiêu Viễn Lâu, những vết đen linh động đồng thời với vết đen trên lưỡi hái. Vung một đòn từ dưới lên trên, Tiêu Viễn Lâu liền hét lớn. Khốn kiếp, trả đôi nó ra cho ta, phá thiên xích. Một đường chém đường Tiêu Viễn Lâu tạo ra, đối chọi lại với khổng thần minh của Doanh Thiên. Oanh một tiếng, khối đất đá đã bị chẻ ra làm hai phần riêng biệt, bụi cát bay mù mịt khắp nơi. Tận dụng lợi thế tầm nhìn, Tiêu Viễn Lâu đã ngay lập tức lao đến, nhưng không phải nhắm vào Doanh Thiên mà là nhắm vào Hồng Vận. Vùng cây lưỡi hái bất ngờ hiện ra từ đằng sau, Tiêu Viễn Lâu nhắm thẳng cổ của Hồng Vận mà chém tới. Tuy nhiên, như đã biết trước được, Hồng Vận chẳng thèm mảy may di chuyển. Từ miệng của Hồng Vận một nụ cười khẽ hiện lên. Muốn đánh lén ta sao hả, ngu ngốc. Ngay khi lưỡi hái vùng đến, từ không trung một luồng không khí lạnh lẽo hiện ra, nhanh đến không tưởng. Đóng bằng lưỡi hái và dùng lại nó, Tiêu Viễn Lâu khi này mới ngỡ ngàng nhận ra, trong không khí vốn toàn là hơi nước, dù có trong đống bụi mù mịt thì khi di chuyển kiểu gì cũng tạo ra dao động. Bằng cách cảm nhận sự rung động của những làn hơi nước, thân là thủy thần, cứ nào lại không nhận ra đang có kẻ di chuyển. Đánh lén với thủy thần gần như là vô dụng. Nhưng thời gian không chờ đợi Tiêu Viễn Lâu, ngay khi đóng băng cây lưới hái lại, một cột băng nhọn hoắt đang ngay lập tức hiện ra, nhắm thẳng giữa người Tiêu Viễn Lâu mà đâm tới. Vừa đưa tay tổ quỷ lừng và đưa lên đỡ cây cột băng, oanh một tiếng, cả thân xác của Tiêu Viễn Lâu lẫn cây lưới hái bị đánh bay ra một đoạn. Chưa hết, từ phía xa, Doanh Thiên đang ngay lập tức lao đến liên tục tấn công một cách dồn dập. Cứ mỗi đòn Doanh Thiên tung ra đều chứa đầy thần lực, phải khó khăn lắm Tiêu Viễn Lâu mới có thể chống đỡ được. Nhưng càng ngày Tiêu Viễn Lâu lại càng bị đẩy lùi về đằng sau. Không những vậy, Tiêu Viễn Lâu còn phải để mắt tránh cả những ngọn thương băng mà Hồng Vân liên tiếp đánh ra. Quá khó, quả thật là quá khó. Sức mạnh của những vị thần quả thực là không tưởng. Chưa kể lúc này là tận hai vị thần, một kẻ đánh cận chiến với những đòn đánh đầy uy lực, một kẻ thì có thể tấn công từ xa ở bất cứ hướng nào, tình thế vô cùng nguy cấp. Khi này ở phía xa, Thần Vũ Long đang đứng cạnh một người nữa. Thần Vũ Long liền tiếng: lão già chúa tể, lão định đứng để đến bao giờ? Đồ chơi của lão sắp hỏng rồi kia kìa. Chúa tể khi này liền cất tiếng: vẫn chưa phải lúc, ngài hãy ngồi đó xem đi, có thứ mà đến chính ngài cũng không ngờ đến đâu. Thật vậy sao? Thế để ta xem đám quỷ các ngươi bày trò vui gì nào. Trở lại với trận chiến, Tiêu Viễn Lâu sau một hồi chống đỡ trở nên kiệt quệ, gắng lắm mới có thể đứng vững được. Thấy chẳng có gì phải vội vàng, Doanh Thiên liền cất tiếng: đây mà là một tư lệnh sao? Yếu đến không tưởng, yếu hơn cả con mèo nhỏ Hoàng Hổ Vương. Ít ra thì con mèo nhỏ đó có thể đương cự lại, thật đáng thất vọng. Tiêu Viễn Lâu khi này cũng chỉ biết đưa ánh mắt đầy phẫn uất nhìn về Doanh Thiên. Nhưng Tiêu Viễn Lâu cũng biết bản thân của mình hiện tại chẳng thể nào có thể đánh lại. Cách để sống sót bây giờ chỉ có thể là bỏ chạy. Nghĩ là làm, Tiêu Viễn Lâu dồn hết quyền lực còn lại, vùng lưỡi hái lên mà hét lớn: khốn kiếp, Ngạc Long Chạm. Một đường chéo từ trên xuống, một luồng quyền lực tạo ra chém thẳng về Doanh Thiên. Ngay khi tung đòn, Tiêu Viễn Lâu quay người toàn bỏ chạy. Tuy nhiên kế hoạch đó đã bị Doanh Thiên nhìn ra. Đưa tay gạt đòn quyền lực đang bay tới, Doanh Thiên liền nói: ngu ngốc, định chạy đi đâu chứ, Thổ Thanh. Mặt đất rung chuyển sau câu nói của Doanh Thiên, lập tức những ổ đất ùn lên cao ngất, chặn đường rút lui của Tiêu Viễn Lâu. Hồng Vân lúc này nói: đứng trước mặt bọn ta mà người định chạy, quả thật là con người thì vẫn chỉ là con người. Đám quỷ trước khi đối đầu với chúng ta, một là chết, hai là giết, tuyệt nhiên chúng không bao giờ bỏ chạy. Người còn dám tự nhận mình là một tư lệnh quỷ sao? Ngay lập tức, từ trong không khí, những ngọn thương băng lại hiện ra, nhắm thẳng về phía của Tiêu Viễn Lâu mà đâm tới. Tiêu Viễn Lâu khi này đã không còn thể tránh né mà bỏ chạy. Bỗng có một tiếng nói vang lên trong đầu: cầm vũ khí lên cho ta, tuyệt đối không được bỏ cuộc. Tiêu Viễn Lâu tự ngẫm giọng nói này, nhưng không còn thời gian để suy nghĩ. Tiêu Viễn Lâu bất giác đưa cây lưỡi hái lên như theo lời nói trong đầu. Oanh một tiếng, những ngọn giáo băng bị thổi bay, rồi từ lưỡi hái một ngọn lửa đen bắt đầu lan rộng, bao phủ lấy cơ thể của Tiêu Viễn Lâu. Ngọn lửa đen này là lửa của Hắc Hỏa Thiên Tàn Vương đã chúc phúc cho cây lưỡi hái. Nó đang dần làm ấm cơ thể của Tiêu Viễn Lâu, đồng thời chữa lành các vết thương trên cơ thể. Thế Tiểu Viễn Lâu có sự thay đổi, đồng thời nhận thấy ngọn lửa đen. Doanh liền khẽ nhíu mày: sao ngươi lại có khí tức của tên Thiên Tàn Vương? Nhưng sao cũng được, trừ khi là chân thân của hắn là đây thì mày già còn cứu người được một mạng, còn không thì đừng hòng trốn thoát. Dứt lời, Doanh Thiên liền vung tay tụ đất đá và thành một khối khổng lồ mà lao tới. Trong đầu của Tiêu Viễn Lâu, tiếng nói của Thiên Tàn Vương lại vang lên: hắc hỏa của ta chỉ có thể giúp ngươi một thời gian ngắn mà thôi, mọi việc còn lại ngươi phải tự lo liệu lấy. Tiêu Viễn Lâu sau khi được hồi phục bởi hắc hỏa đã có thể ứng chiến trở lại, thậm chí có phần mạnh hơn. Trước khi bị sự tức giận lấn át, cầm thêm vào đó là sự tự mãn sức mạnh có phần chủ quan, nay gặp vài kẻ địch quá mạnh, bất giác bị đàn áp mà gần như không thể chống trả. Đồng thời quyền lực cũng bị tiêu hao nhanh chóng. Giờ đây khi đã được hồi phục, Tiêu Viễn Lâu ắt không bỏ qua cơ hội này. Tuy nhiên không còn là đối chiến mà phải tìm được cách sống sót thoát khỏi đây. Được cây lưỡi hái lên trước mặt tù quỷ lực rồi chọc thành xuống đất, Tiêu Viễn Lâu liền hét lớn: phong quỷ thành. Ngay lập tức một bức tường đen kịt được dựng lên trước mặt chống đỡ lại khối đất đá mà Doanh Thiên đang ném tới. Một tiếng nổ kinh thiên động địa ngay khi đống đất đá vào phong thủy thành va chạm, mọi thứ gần như bị thổi tung. Từ trong đống đổ vỡ, Tiểu Viễn Lâu lao ra, vùng cây lưỡi hái lên móc một đường từ dưới lên trên. Liệt hóa. Một ngọn lửa đen kịt từ lưỡi hái bay ra, nhắm thẳng vào Hồng Vận mà đánh tới. Không như khi này, lần này Hồng Vận đã phải tích tụ thần lực, tạo thành một lá chắn bằng trước mặt để chống đỡ. Nhận ra được sự khắc thường này, Tiêu Viễn Lâu biết được rằng hắc hỏa của Thiên Tàn Vương có thể đả thương Hồng Vận, liền nảy ra trong đầu một kế hoạch. Cầm cây lưỡi hái cắm thẳng xuống mặt đất, rồi hất tất cả mọi thứ lên tạo thành một đám mây mù khổng lồ. Tiêu Viễn Lâu thêm một lần nữa ẩn mình trong đó. Hồng Vận thấy vậy liền nói: người vẫn chưa rút ra được bài học gì sao? Đánh lén với ta là vô ích. Tuy nhiên không như suy nghĩ của Hồng Vận, Tiêu Viễn Lâu nhảy ra khỏi đám bụi, nhảy lên cao, giơ tay lên trên cao làm động tác bổ xuống nhắm thẳng đầu của Doanh Thiên. Doanh Thiên cười khẩy: đến chết mà cũng không muốn chọn cách nhẹ nhàng là sao? Nhưng ngay khi Tiêu Viễn Lâu vung tay bổ xuống, Doanh Thiên mới ngớ người. Trên tay của Tiêu Viễn Lâu không hề có gì cả. Hồng Vận cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì từ đằng sau lưỡi hái đã đâm thẳng vào người. Ra là Tiêu Viễn Lâu đã cố tình tạo ra đám mây bụi để ẩn thân, nhưng không phải là ẩn bản thân. Bởi khả năng của mình, Hồng Vận thừa khả năng để tìm ra vị trí của Tiêu Viễn Lâu, mà cái Tiêu Viễn Lâu muốn ẩn chính là cây lưỡi hái mang hắc hỏa. Ngay khi tạo ra đám bụi khổng lồ, đã ngay lập tức ném cây lưỡi hái đi, lẫn vào sự di chuyển của đống đất đá. Quả nhiên là nó đã có tác dụng và Hồng Vận đã dính đòn. Nhưng kế hoạch này cũng có sự bất lợi của nó. Tiêu Viễn Lâu muốn lừa Hồng Vận, muốn Hồng Vận không tập trung vào cây lưỡi hái phải đem chính bản thân mình làm mồi nhử. Không có vũ khí trên tay, tức là Tiêu Viễn Lâu sẽ dùng chính bản thân của mình đỡ cú phản đòn của Doanh Thiên. Huỳnh một tiếng, Tiêu Viễn Lâu bị cú đánh trả của Doanh Thiên đánh bay lên trên không, cả người đập mạnh xuống đất. Hồng Vận khi này đã dính hắc hỏa, thứ quỷ lực đối chọi với thần lực đã bị khuỵu xuống, miệng gằn lên từng tiếng: tên khốn này, ngươi được lắm, không ngờ đến giờ phút này ngươi có thể đả thương được ta, xem như ta coi thường ngươi. Ta có lời khen cho ngươi đấy, có lẽ ta đánh giá ngươi hơi thấp một chút. Đoạn Doanh Thiên mới quay sang nói với Hồng Vận: giờ thì ai mới là người nên cẩn thận chút đi. Biết Doanh Thiên đang nói xỉa mình, nhưng Hồng Vận chẳng thể phản bác, đành đưa ánh mắt đầy hậm hực mà không biết phải nói gì. Tiêu Viễn Lâu sau khi dính đòn thì nằm bẹp trên mặt đất, thổ huyết liên tục, cơ thể đã chẳng còn có thể cử động được. Tiêu Viễn Lâu đã định rằng sau khi đả thương được Hồng Vận sẽ dùng hết sức để đỡ đòn của Doanh Thiên, rồi tiếp đó sẽ tìm cách bỏ chạy. Ít nhất thì bỏ chạy trước một kẻ vẫn dễ dàng hơn là hai. Nhưng mà điều mà Tiêu Viễn Lâu không ngờ tới đó là Tiêu Viễn Lâu không thể đỡ nổi cú trả đòn của Doanh Thiên. Hắc hỏa của Thiên Tàn Vương nằm trên cây lưỡi hái. Ngay khi ném đi thì hắc hỏa trên thân của Tiêu Viễn Lâu cũng tàn biến. Chẳng còn có thể che chở cái cơ thể đã dính quá nhiều tổn thương của Tiêu Viễn Lâu được nữa. Tiêu Viễn Lâu nằm đó nhếch miệng cười nhạt. Cuối cùng thì cũng không chạy được, nhưng ít nhất thì cũng đánh được đám khốn đó một đòn. Doanh Thiên khi này đang dần bước đến đứng trước mặt của Tiêu Viễn Lâu. Doanh Thiên cất tiếng nói: "Ta không hiểu tại sao tên chúa tể đó lại chọn ngươi làm tư lệnh thứ bảy. Nhưng ngươi đã để lại cho ta khả năng nhiều ấn tượng đấy. Nhưng thân là một vị thần, ta không thể để cho ngươi sống được." Xuất lời từ tay của Doanh Thiên, bảy con dao nhọn hoắt hiện ra, mỗi con đều có một màu sắc khác nhau lơ lửng trong không khí. Doanh Thiên liền nói: "Những con quỷ cao cấp mang trong mình đến tận 7 trái tim, bởi vậy để giết được chúng phải phá hủy được tất cả. Tiêu Viễn Lâu, ngươi là con người nhưng lại được tôn lên làm tư lệnh quỷ, để phòng ngừa bất giác ta sẽ dùng cách giết quỷ để tiến ngươi đi một đoạn, hãy cảm nhận nó." Đoạn Doanh Thiên vung tay hất xuống, ngay lập tức 7 con dao cắm thẳng vào ngực của Tiêu Viễn Lâu. Máu mẹ cứ như vậy tuôn ra xối xả từ những vết thương, từ mắt mũi tai của Tiêu Viễn Lâu. Những dòng máu cùng ngọc ngọc tuôn ra. Cơ thể của Tiêu Viễn Lâu giật lên vài cái, đôi tay cố còn lại muốn rút những con dao đang cắm trên cơ thể của mình ra nhưng không được. Tiêu Viễn Lâu dần mất đi ý thức rồi thất thở. Tiêu Viễn Lâu đã chết. Doanh Thiên liền quay đầu bỏ đi, tiến về phía của Hồng Vận. "Chúng ta đang hết việc ở đây, đi thôi." Cả hai người định rời đi thì bỗng có điều gì đó không đúng. Hồng Vận liền khựng lại rồi nói: "Doanh Thiên, người đã giết chết hắn chưa vậy?" Doanh Thiên đưa mắt nhìn Hồng Vân tỏ ý không hiểu. "Ê của người là sao? Làm sao hắn có thể sống được sau cú đòn đó? Người cũng đã chứng kiến tận mắt mà. Kể cả đám tư lệnh quỷ khi bị phá hủy hết trái tim cũng sẽ chết. Chứ đừng nói tên Tiêu Viễn Lâu này chỉ là con người." Hồng Vân lại tiếp: "Nếu hắn đã chết, thế thì tại sao những bóng đèn quân đội của hắn không tan biến?" Doanh Thiên lúc này mới để ý xung quanh, quả thật những cái bóng bị đóng băng đó vẫn còn, không hề biến mất. Lập tức quay người lại nhìn về phía cái xác của Tiêu Viễn Lâu. Từ cơ thể một ánh sáng lẻ loi bắt đầu sáng lên. Doanh Thiên dường như không tin vào mắt của mình nhìn thấy luồng sáng đó. "Không thể nào, đó là nguyên thần. Tại sao hắn lại có nó? Hắn là con người mang trong mình quỷ lực, bây giờ lại có nguyên thần trong cơ thể. Thế là thế nào chứ? Không được. Dù có thế nào đi chăng nữa, chúng ta phải phá hủy ngay nguyên thần của hắn, bằng không hậu quả không thể lường trước được. Hồng Vận, nhanh!" Nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề, Hồng Vận cùng Doanh Thiên vội vàng tụ thần lực lại. Ngay lập tức một cọng đá và một cọng băng hiện ra, cả hai đều chứa đựng một luồng thần lực khủng khiếp nhằm về hướng của Tiêu Viễn Lâu. Vùng tay ném thẳng hai cây cầm xé gió lao tới, quỳnh một tiếng gió rít lên chói tai. Tuy nhiên hai cây cột đã bị chặn lại. Một thân ảnh đã đưa tay chặn hai cây cột đó, dù không hoàn toàn bởi cả thân ảnh đó bị hai cây cầm đẩy lùi một đoạn. Không ai khác, thân ảnh đó chính là Tiêu Viễn Lâu. Tiêu Viễn Lâu bằng một cách nào đó vẫn còn sống. Thế nhưng mà những thương tích gây ra bởi những lưỡi dao nay cũng đã tỉnh lại. Cơ thể bây giờ đang tỏa ra một luồng khí kỳ lạ. Ở giữa thân người nguyên thần đang phát sáng. Ở phía xa, Thân Vũ Long vội vàng cất tiếng: "Cái gì vậy, nguyên thần sao? Lão chúa tể, đồ chơi của lão thật thú vị đấy. Là con người hấp thụ được quỷ khí, giờ lại mang cả nguyên thần trong người. Đúng là đến ta cũng không ngờ được mà, tuyệt vời." Chúa tể khi này không đáp mà chỉ khẽ vuốt chòm râu rồi cười. Nguyên thần này vốn không có sẵn trong người của Tiêu Viễn Lâu. Ở quỷ giới thì tuyệt nhiên không thể kiếm đâu ra được. Nhưng có một kẻ có thể tìm được nó, Lôi Thần Chấn Quân, bởi vì thần sở hữu nguyên thần thì không có gì là lạ. Chấn Quân cũng chính là người đã đưa nguyên thần vào cơ thể của Tiêu Viễn Lâu. Hãy nhớ lại một chút, trong lần đầu gặp mặt, Chấn Quân đã bảo Tiêu Viễn Lâu nuốt một thứ gì đó gọi là Lôi Thần Đan. Thực ra đó chính là nguyên thần. Bài kiểm tra khi đó không phải là sự quyết tâm báo thù của Tiêu Viễn Lâu, mà là mức độ thích ứng của Tiêu Viễn Lâu với nguyên thần. Khi chúa tể nói người đã vượt qua được bài kiểm tra, ý thực là nói Tiêu Viễn Lâu đã được nguyên thần chấp nhận. Tuy nhiên Chấn Quân và chúa tể tuyệt nhiên giấu chuyện này đi, không cho Tiêu Viễn Lâu biết. Tất cả là một kế hoạch khác to lớn hơn. Trở lại với trận chiến, Tiêu Viễn Lâu này đã tỉnh lại, đủ sức để chặn lại hai đòn đánh của Doanh Thiên và Hồng Vận cùng một lúc, rồi bị đẩy lùi về đằng sau. Hai tay ném hai cầm sang một bên khiến chúng vỡ nát. Tiêu Viễn Lâu khi này vừa đưa tay vừa nhìn xuống ngực của mình, Ngay cả Tiêu Viễn Lầu cũng không tin được rằng mình còn sống. Phía xa Doanh Thiên liền tiếng: làm thế quái nào mà một kẻ như ngươi lại sở hữu nguyên thần trong người như vậy? Tiêu Viễn Lầu khi này vẫn còn đang tự nhìn cơ thể, mặc nhiên không để ý đến những lời Doanh Thiên nói. Hằng Vân vẫn quay sang nói với Doanh Thiên: hắn ta tại sao lại sở hữu nguyên thần thì cũng mặc kệ đi. Nhân cơ hội khi nguyên thần của hắn ta chưa đạt đến mức độ thuần khiết, chúng ta phải bằng mọi cách giết chết hắn. Bằng không sau này ắt sẽ là một hậu họa khó có thể tưởng tượng. Chúng ta hãy... Chưa kịp nói dứt câu thì Hồng Vân cảm nhận được sự lay động trong không khí. Quỳnh một tiếng, cơ thể của Hồng Vân bị đẩy lùi ra xa, rồi đất kiểm đưa tay lên tụ thần lực để phòng thủ. Hồng Vân lúc này liền cất tiếng: thế quái nào mà hắn ta lại tự nhiên nhanh vậy chứ? Người vừa ra đòn đó chính là Tiêu Viễn Lâu. Tiêu Viễn Lâu bấy giờ trong suy nghĩ chỉ còn muốn trả lại tất cả những thương tổn phải nhận khi nãy. Một sự phẫn nộ tột cùng trong đôi mắt. Ngay khi đánh bay Hồng Vân, Tiêu Viễn Lâu quay sang sáng một đòn vào người của Doanh Thiên. Một tiếng nổ lớn vang lên, chân của Doanh Thiên khẽ quỳ xuống. Cứ đòn của Tiêu Viễn Lâu tuy mạnh nhưng đã bị chặn. Doanh Thiên liền cất tiếng: giờ thì ta hiểu tại sao ngươi lại được chọn là tư lệnh thứ bảy. Có lẽ là kẻ đặc biệt. Nhân loại có pháp lực, quỷ giới có quỷ lực, thần giới có thần lực, ngươi lại có cả ba. Được lắm, để ta xem là ngươi có thể làm được gì nào. Dứt lời thì Loanh Thiên bắt đầu vận thần lực vào hai cánh tay, bắt đầu ra đòn. Phía bên kia Tiểu Vĩnh Lầu cũng vung tay đối chiến. Những tiếng nổ lớn vang lên khi những luồng thần lực va chạm vào nhau, rung cả đất trời ngang ngửa không ai chịu ai. Bỗng một mũi tên băng từ đầu bắn thẳng vào người của Tiêu Viễn Lâu, đó chính là đòn của Hồng Vận. Tuy nhiên Tiêu Viễn Lâu không mảy may để ý đến mũi tên đó, bởi khi chưa kịp chạm vào người, mũi tên đó đã bị chẻ ra làm hai, và thứ đang làm việc đó chính là cái lưỡi hái đoạt mệnh của Tiêu Viễn Lâu. Hồng Vận lúc này liền gằn giọng: khốn kiếp, làm thế nào mà hắn có thể nhìn ra được đòn tấn công của ta? Sau một hồi đôi công không ai chịu ai với Doanh Thiên, Tiêu Viễn Lâu liền giơ tay bắt lấy cây lưỡi hái, vung một đường chém thẳng. Doanh Thiên thích vậy liền đưa tay lên đỡ, đồng thời tách ra khỏi Tiêu Viễn Lâu. Tiêu Viễn Lâu đang định lao đến truy kích thì bỗng khựng lại, một làn sương mù từ đâu ập đến che khuất cả tầm nhìn. Doanh Thiên lúc này cũng đã ẩn thân vào trong đó, đó chính là màn sương của Hồng Vận. Bằng cách này Hồng Vận có thể giúp cả hai che giấu đi sự xuất hiện của bản thân, đồng thời tung ra những đòn tấn công bất ngờ. Tiêu Viễn Lâu nhận ra muốn đánh bại cả hai thì trước tiên phải loại được Hồng Vận đã. Được cây lưỡi hái trên cao rồi chọc thẳng xuống đất, Tiêu Viễn Lâu muốn tạo ra một chấn động thổi bay làn sương này. Tuy nhiên chấn động tạo ra chỉ đánh bay được một phần rất nhỏ, và chỉ ít giây sau làn sương bị đánh bay đã bị thay thế ngay lập tức. Trong giây lát chưa thể tìm được cách đối phó, Tiêu Viễn Lâu đã phải ngay lập tức được cây lưỡi hái lên đỡ đòn. Từ trong làn sương, một nắm đấm đất đá khổng lồ ập tới, đẩy lui Tiêu Viễn Lâu về đằng sau. Chê hết liền tiếp sau đó là những nắm đấm khổng lồ từ mọi phía, dồn dập đến điên cuồng. Doanh Thiên đang tận dụng màn sương của Hồng Vận để liên tục ra đòn trấn áp Tiêu Viễn Lâu. Tiêu Viễn Lâu khi này chỉ biết gồng mình lên chống đỡ. Dù có đường gia tăng sức mạnh thì cùng lúc chống cả hai vị thần vẫn là một điều quá khó. Tiêu Viễn Lâu dù đã cố gắng hết sức nhưng không ít đòn đánh của Doanh Thiên đã trúng đích. Cái cơ thể mới hồi phục của Tiêu Viễn Lâu bắt đầu run lên từng hồi. Bỗng Tiêu Viễn Lâu nhận ra trong đám sương mờ ẩn hiện có một thứ gì đó màu đen đang di chuyển. Đó là hắc hỏa. Hắc hỏa trên lưỡi hái đã đánh trúng Hồng Vận khi nãy, nó vẫn còn đang cháy. Tiêu Viễn Lâu khẽ mỉm cười nói: ta tìm được người rồi. Trong thoáng chốc, một nắm đấm khổng lồ của Doanh Thiên lao đến, nhưng chỉ đấm vào khoảng không, Tiêu Viễn Lâu cứ như là biến mất vậy. Khầm, là do Tiêu Viễn Lâu di chuyển quá nhanh gây ra cảm giác như mất dạng vậy. Và mục tiêu của Tiêu Viễn Lâu nhắm đến không ai khác chính là Hồng Vận. Hồng Vận là thủy thần có thể dựa vào những rung động nhỏ nhất của hơi nước trong không khí để biết trước được hướng đi di chuyển cũng như hành động của đối phương. Huống chi bây giờ làn sương dày đặc này chính là lãnh địa. Tuy nhiên biết được trước là một chuyện, chống lại được hay không lại là một chuyện khác. Giống như việc ta biết chắc rằng ngày mai bão sẽ đến, nhưng chẳng biết làm cách nào để chống lại. Lần này cũng vậy, Hồng Vân biết được Tiêu Vĩnh Lâu đang nhắm đến mình, nhưng không còn cách nào để đối phó. Bà Giang chỉ có thể tạo ra một tấm khiên bằng băng để giảm thiểu sát thương nhận vào. Quỳnh một tiếng, cái khiên băng vừa được tạo ra của Hồng Vân còn chưa thành hình đã bị phá nát. Cái lưỡi hái mang theo hắc hỏa của Tiêu Vĩnh Lâu đã chém thẳng vào người của Hồng Vân. Ngay lập tức Hồng Vân bị đánh bay, vết thương khiến thần lực của Hồng Vân không còn thể duy trì được nữa. Làn xương kia ngay lập tức tan biến để lộ ra khung cảnh như bình thường. Hồng Vân sau khi dính đòn ngã quỵ trên mặt đất. Khôn kiếp, không ngờ người có thể đánh chúng ta hai lần. Tiêu Vĩnh Lâu còn chưa kịp đáp lời thì một lần nữa đã bị Doanh Thiên tung một khối đất đá khổng lồ đánh bay ra xa. Doanh Thiên tiến lại gần Hồng Vân. Không sao chứ, nếu cứ đà này chưa biết chừng sẽ có thêm một vài tên tư lệnh quỷ đến đây, giải quyết hắn nhanh đi. Hồng Vân cũng khẽ gật đầu, đưa tay lên chỗ vết thương tự đóng băng phần vết thương này. Hồng Vân cất tiếng, người nói có lý, hãy dồn tất cả vào một đòn này đi. Tiêu Vĩnh Lâu nghe thấy cuộc nói chuyện của Doanh Thiên và Hồng Vân, nhận ra cả hai quyết tâm đánh một chiêu cuối cùng để phân thắng bại. Tiêu Vĩnh Lâu liền nói, ta mới nhận được sức mạnh này, ta cũng không biết được khả năng của nó sẽ đến đâu, thế nhưng mà cũng vừa hay đây sẽ là cơ hội để kiểm tra, nếu có chết thì cũng chẳng có việc gì phải tiếc nuối. Đến đây đi. Đoàn Tiêu Vĩnh Lâu vùng cây lê hái liên tiếp trong không khí, tụ tất cả những nguồn lực còn lại trong cơ thể vào một đòn này. Không khí lay động, mặt đất rung lên từng hồi. Phía bên kia, Hồng Vân và Doanh Thiên bắt đầu vận thần lực, đất đá và băng quyện lại với nhau thành một khối, một luồng thần lực thật khổng lồ. Phía xa nơi Thần Vũ Long và Lão Chúa Tể đang đứng, Chúa Tể cất tiếng, Thần Vũ Long, ta phải đi làm việc của ta đây. Lão già đang vui mà. Trở lại với trận chiến khi hai bên sẵn sàng cho đòn đánh cuối cùng, trời đất như tách ra làm hai bởi những xung đột của thần lực. Giờ trong một khoảnh khắc gần như cùng một lúc, cả hai bên đều lao vào nhau mang theo chiêu thức mạnh nhất của mình. Tiêu Vĩnh Lâu vùng cây giáo bộ thẳng tới rồi hét lớn, liên hoàn toàn phong chám. Ở phía còn lại thì Hồng Vân và Doanh Thiên lao tới, đồng thanh nói, thiên địa lục hợp. Hồi một tiếng kinh thiên động địa rúng trồng cả trời đất. Khi mà cả hai bên lao vào nhau, hai chiêu thức mang theo nguồn sức mạnh khổng lồ va chạm. Nhưng có cái gì đó chặn cả hai bên lại, rồi đẩy cả hai lùi ra xa. Tiêu Vĩnh Lâu, Doanh Thiên và Hồng Vân tất cả đều bị đánh bay. Ngay khi định thần lại thì ở giữa, nơi va chạm của hai chiêu thức, Chúa Tể đã đứng ở đó không một mảy may thương tích. Chúa Tể cất tiếng, được rồi, dừng lại ở đây. Nếu các ngươi dùng chiêu thức vừa rồi thì kết quả chẳng có ai thắng, hai bên đều chết. Cả quỷ thần cũng diệt mà thôi. Hai bên khi này đều sức cùng lực kiệt. Tiêu Vĩnh Lâu sau cú đòn vừa rồi đã hầu như không còn sức chiến đấu. Phía bên kia thổ thần Doanh Thiên và thủy thần Hồng Vân cũng gần như là cạn kiệt sức lực. Nhận ra kẻ đứng trước mặt của mình là người đứng đầu quỷ giới, Doanh Thiên cất tiếng. Lão già, đã lâu không gặp, lão khỏe chứ? Cảm ơn đã quan tâm, ta khỏe. Còn ngươi trông sao lại tả tơi thế? Doanh Thiên biết mình đang bị sò thì liền nói, khốn kiếp, người muốn giết thì giết, cớ sao lại làm ra cái chuyện này? Chẳng phải vừa rồi thay vì chặn đòn ngươi có thể cùng tên Tiểu Vĩnh Lâu kia tiêu diệt bọn ta? Đó cũng chính là câu hỏi trong đầu của Tiêu Vĩnh Lâu lúc này, bởi như Chúa Tể đã nói, những vị thần chính là kẻ thù thực sự của quỷ giới, ấy mà tại sao lại không giúp mà cản hai bên này? Chúa Tể khi này liền vút chòm râu rồi khẽ cười, nào nào bình tĩnh đi. Muốn chết là ngươi vội gì chứ? Sớm mai muộn gì thì ta cũng giết chết các ngươi. Còn tại sao ta càn cả hai bên là bởi vì quỷ giới và thần giới các ngươi vẫn còn đang thỏa thuận đình chiến. Nếu cả hai bên đều có kẻ chết trong thời điểm này, há chẳng phải sẽ là không tốt hay sao? Một ngày nào đó ta sẽ tiêu diệt thần giới. Thế nhưng không phải bây giờ. Thời điểm đó chưa đến. Cuộc chiến của các ngươi vừa rồi cũng chỉ là vô tình. Chưa bên nào sẽ đã thiệt hại về sinh mạng. Coi như là một màn giao hữu được chứ? Đồng nghĩa với việc thỏa thuận đình chiến giữa quỷ giới thần giới vẫn còn. Nhận ra ý định của Chúa Tể, mà có như nào thì hiện tại ngoài nghe theo lời của Chúa Tể ra thì cũng chẳng thể làm gì khác. Nếu như vẫn cố tình sẽ phá hoại, nếu như vẫn cố tình sẽ phá bỏ đi thỏa thuận, kéo theo hàng ngàn những cuộc chiến khác. Biết là trước sau gì cũng gặp lại nhau, chẳng việc gì phải vội cả, Hầu Vận liền nói. Được thôi, ta sẽ nghe theo lão lần này. Tiểu Viễn Lầu, mai sau gặp lại chúng ta sẽ phân định thắng bại, đi thôi. Nói rồi Hồng Vận phất tay, tạo ra một cánh cầm dẫn đến thần giới rồi bước qua đó. Doanh Thiên cũng đứng dậy bước đi. Tuy nhiên khi mà đứng trước cánh cầm, Doanh Thiên lại quay lại nhìn về Tiêu Viễn Lầu rồi nói. Tư lệnh thứ bảy, người thật là thú vị, hẹn gặp lại sau. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào, tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.